Vô thượng thần đế 237 chương 2352 thiên đạo pháp tướng lục bào lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt một mảnh xám trắng. Đổ xuống mặt đất. Ui! Lục bào lão duyệt. Ngươi thế nào rồi? Hắc Liên bà la lên lên. Lục bào lão tổ mất máu quá nhiều. Khí tức yếu ớt nói. Yên tâm. Ta còn không chết được. Hắc Liên bà nhìn thấy hắn bi thảm như vậy bộ dáng, lập tức giận dữ, chừng lấy La Đức Cáp đặt, quát: "Dị tộc tạp chủng lão thân ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu bản sự!" Lời nói rơi xuống, Hắc Liên bà cướp thân bay tập mà ra, nàng bước chân vút qua, toàn bộ người giống như ruột mị, vậy mà là thuấn gian di động, xuất hiện tại La Đức Cáp đặt phía sau. Cấu cực thuấn sát đại pháp Hắc Liên bà quát lên một tiếng lớn. Nguyên lai nàng một chiêu này là cấu cực lục quyết một trong. Tên là cấu cực thuấn sát đại pháp. Có thể thuấn gian di động giết người. Mục Vân thấy cảnh này lập tức cảm thấy rất là quen thuộc. Hắc Liên bà cấu cực thuấn sát đại pháp. Cùng hắn thuấn sát dược kiếm. Có gì khúc đồng công chi diệu. Đây hiển nhiên so hắn thuấn sát rùa kiếm lợi hại rất nhiều. Thuấn sát rùa kiếm là nhị phẩm thân pháp thánh quyết. Mà cái này cấu cực thuấn sát đại pháp là tam phẩm thánh quyết. Tiếng tăm lừng lấy cấu cực lục quyết một trong. Uy lực mạnh. Ở xa thuấn sát rùa kiếm phía trên. Xem ra ta cái này thuấn sát rùa kiếm cũng là từ cấu cực thuấn sát đại pháp thoát thai mà ra. Mục Vân ngưng thần nhìn xem. Hắn thuấn gian di động thân pháp. Thuấn sát dù kiếm. Hiển nhiên là thoát thai từ cấu cực thuấn sát đại pháp. Cái này cấu cực thuấn sát đại pháp. Mới thật sự là thuấn gian di động sát chiêu. Hắc Liên bà không hổ là địa tử đệ nhất hào sát thủ. Lại nắm giữ lấy bén nhọn như vậy thánh quyết. Xùy. Hắc Liên bà một trưởng giết ra. Hung hăng hướng phía La Đức Cáp đặt ấm đi. Nàng trưởng pháp. Mang theo lăng lệ không gian pháp tắc khí tức, phảng phất muốn nghiền nát chư thiên, vô cùng hung hãn. Cấu cực thuấn sát đại pháp thi triển đi ra về sau. Tự thân thế công, cũng sẽ bổ sung không gian pháp tắc khí tức. Trong lúc giơ tay nhấc chân, không gian chi khí nổ tung. Phi thường lợi hại. Hắc Liên bà một trưởng này bất ngờ đánh tới, La Đức Cáp đặt không có chút nào phòng bị. Đây là Đức Cáp đặt thần sắc chấn định cũng không có bối rối chút nào. Đại thánh đấu khí La Đức Cáp đặt quát mạnh một tiếng. Thân tách ra một cỗ bạch sắc quang mang. Trực tiếp bảo vệ thân thể. Phanh. Hắc Liên bà một trưởng bảo sát mà xuống. Đánh vào La Đức Cáp đặt hộ thể đấu khí bên trên. Nàng toàn bộ người đều bị đánh bay ra. Mà La Đức Cáp đặt không có gặp tổn thương chút nào. Cứu cực thuấn sát đại pháp. Trong truyền thuyết cứu cực lục quyết. Hoàn toàn chính xác lời hại. Đáng tiếc. Tu vi của ngươi. Chỉ có đại thánh đại vị cảnh. Còn kém rất rất xa ta. La Đức Cáp đặt lắc đầu. Một mặt đạm mạc thần sắc. Hắn không có khinh thường. Cũng không có đùa cợt. Mà là một loại nhàn nhạt coi thường. Phảng phất Hắc Liên bà là một con kiến. Hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Hắc Liên bà sắc mặt xám trắng. Toàn bộ người đều ỉu xỉu. La Đức Cáp đặt chỉ là đại thánh cực vị cảnh mà thôi. Chỉ cao hơn nàng ra một cái cấp độ. Nhưng nàng đánh lén đột giết. Nhưng không có mảy may hiệu quả. Ngược lại bị đánh bay bị thương. Thực lực này chênh lệch thật lớn. Để Hắc Liên bà cảm thấy tuyệt vọng. Ta quang minh giáo đình pháp môn tu luyện. Cùng các ngươi có nhiều bất đồng. Các ngươi đại thánh cảnh giới. Rèn luyện kim thân pháp thân. Nhưng chúng ta rèn luyện là đấu khí. Thuần túy đấu khí. Sinh mệnh tinh hoa. Linh hồn nở rộ. Ngươi nghĩ phá mất đấu khí của ta. Tuyệt đối không thể. La Đức Cáp đặt chậm rãi rút ra trường kiếm. Toàn bộ người uy vũ anh tuấn. Phảng phất là từ sử thi trong thần thoại nhảy ra chiến thần. Liền nói chuyện thanh âm đều mang ngạo thị thiên hạ khí phách. Cho các ngươi một cái cơ hội. Tự mình chặt đứt một cánh tay. Xem như mạo phạm ta trừng phạt. Ta có thể thả các ngươi rời đi. Hắn lẻ loi một mình. Đây đối mặt Mục Vân, Lục Bào lão tổ, Hắc Liên bà bà, Linh Lung tiên tử bốn người, không có một tia e ngại. Ngược lại là ở trên cao nhìn xuống, lặng lẽ liếc nhìn toàn trường. Mục Vân, chúng ta đi. Người này đại thánh đấu khí, cường hãn vô song. Trừ phi là cổ thánh xuất thủ, nếu không ai cũng không phá hết đấu khí của hắn. Chúng ta đi nhanh đi. Linh Lung tiên tử bất đắc dĩ nói. Mục Vân sầm mặt lại. Hắn cảm thấy La Đức Cáp đặc thực lực cùng Ngạo Nhân Vương không sai biệt lắm. Nhưng là La Đức Cáp đặc đại thánh đấu khí thực sự quá mức cường hãn. Nếu như không đem đấu khí của hắn phá mất, hắn thủ đoạn gì đều vô dụng. Muốn đi có thể, tôn kính nữ sĩ, đừng quên ta, chặt đứt một cánh tay, cái này là ta cho các ngươi trừng phạt. La Đức Cáp đặt mỉm cười, rất có lễ phép nhìn qua Linh Lung tiên tử. Linh Lung tiên tử gương mặt xinh đẹp phát lạnh, im lặng không nói. Lục Bào lão tổ nhìn không được, mắng to lên. Cẩu tạp chủng, ngươi thì tính là cái gì? Khẩu khí thật lớn. Ta Lục Bào lão tổ hiện tại cho dù chết cũng không được ngươi vũ nhục. Lục Bào lão tổ thả người nhảy dựng lên, hai cánh tay hắn đã toàn bộ gãy mất, còn chảy xuôi tiên huyết. Đây hắn không có chút nào lùi bước, cuồng nhiên xung phong đi lên, tóc tung bay lên, tròn mắt tận liệt, thân toát ra một cấu ngọn lửa màu xanh lục, thanh sơn dược hỏa khí tức trực tiếp càn quét toàn thân hắn. Hắn toàn thân bốc hỏa, toàn bộ người hướng phía La Đức Cáp Đặc đánh tới. La Đức Cáp Đặc đứng vững bước chân, cũng không có chút nào dao động, nhàn nhạt nhìn xem Lục Bào lão tổ vọt tới, phảng phất nhìn xem một đầu cùng đồ mạc lộ lão cẩu. Lục Bào lão tổ bổ nhào vào La Đức Cáp Đặc thân bên trên, ngọn lửa màu xanh lục đang thiêu đốt. Hắn nghe răng cười lên, quát: "Dị tộc tạp chủng, lão phu hiện tại muốn cùng ngươi ngọc thạch câu phần." Bảo Lục Bào lão tổ quát lên một tiếng lớn, thể nội thanh sơn dược hỏa trực tiếp bạo tạc, thân thể của hắn cũng là trực tiếp tự bạo. Cuồng bạo bạo tạc khí lãng gào thét mà ra, một đóa mây hình nấm dâng lên, bụi mù cuồn cuộn. Lục Bào lão dược Hắc Liên bà bà kinh hô một tiếng, nghĩ không ra Lục Bào lão tổ như thế cương liệt, vậy mà tự bảo thân thể cũng muốn cùng La Đức Cáp Đặc ngọc thạch câu phần. Lục Bào lão tổ là đại thánh cấp bậc cao thủ, mà lại hắn thể nội còn có một luồng thanh sơn dược hỏa tàn thể. Hắn tự bảo lực sát thương phi thường lớn, phương viên vài dặm đại địa trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái khủng bố hố sâu, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn. Mục Vân phản ứng cấp tốc, lôi kéo Hắc Liên bà bà cùng Linh Lung tiên tử thối lui đến nơi xa, tránh thoát bạo tạc xung kích. Đợi đến bụi mù tán đi, một đạo kim giáp thân ảnh bạch quang nở rộ, yêu nguyên sừng sững tại chỗ. Châu chấu đá xe, buồn cười buồn cười. La Đức Cáp Đặc đứng tại chỗ, mái tóc màu vàng ấm tại bạo tạc khí lãng bên trong tung bay, áo choàng cũng phiêu lên, toàn bộ người tiêu sái anh tuấn. Trên người đại thánh đấu khí, yêu nguyên bắn ra ngân bạch quang huy, không có chút nào ba động. Mục Vân sắc mặt đột biến, Lục Bào lão tổ tự bảo lực sát thương cực kỳ khủng bố, liền xem như hắn thanh lân long giáp cũng không có chút nào ngăn cản khả năng. Nhưng là La Đức Cáp Đặc đại thánh đấu khí, vậy mà nhẹ nhõm ngăn trở bạo tạc xung kích, mà lại không có chút nào ba động. Gia hỏa này đấu khí cũng quá cường hãn đi. Mục Vân hít sâu một hơi, La Đức Cáp Đặc đấu khí mạnh, vượt qua tưởng tượng của hắn. Các ngươi lại vẫn dám động thủ, thật có lỗi, các ngươi hiện tại đều phải chết. La Đức Cáp Đặc dẫn theo trường kiếm, dậm chân bay lượn mà đến, nhất kiếm trực chỉ Mục Vân. Mục Vân sầm mặt lại, nắm chặt xích linh thương, đang định xuất kích. Đây đột nhiên, Linh Lung tiên tử xuất thủ. Phiên bang dị đồ, khí diễm thật sự là phách lối. Bổn tiên tử không xuất thủ, ngươi thật đúng là coi là thiên hạ không người. Linh Lung tiên tử thân bên trên tách ra vô cùng cường hoành khí tức, cái này là cổ thánh khí tức. Nàng nghỉ ngơi điều dưỡng một năm, tinh khí thần khôi phục không ít. Mặc dù khí huyết còn là yếu kém, nhưng ít ra nắm giữ một lần xuất thủ cơ hội. Cái này chỉ có một cơ hội, nàng không có lại do dự, giờ phút này trực tiếp xuất thủ. La Đức Cáp đặt thần sắc, cũng là trở nên ngưng trọng lên. Cổ thánh cao thủ khí thế phi thường cường đại, hắn cũng không dám khinh thường. Sưu, La Đức Cáp đặt bước ra bay ngược, hắn phi thường thông minh, không có ngốc đến mức cùng cổ thánh cao thủ cứng đối cứng. Linh Lung tiên tử chỉ có một lần cơ hội ra tay mà thôi, nàng khí huyết vũ trụ hư, khó mà chống đỡ được xuống dưới. Chỉ cần La Đức Cáp đặt tránh thoát nàng một lần công kích, liền có thể lập tức phản sát. Thiên đạo pháp tướng. Hiện Linh Lung tiên tử quát một tiếng, thể nội tách ra mênh mông quang mang. Một đạo xanh ngọc con cóc thân ảnh từ sau lưng nàng huyễn hóa ra tới. Đạo này con cóc thân ảnh tràn ngập bàng bạc thiên đạo khí tức. Cỗ này thiên đạo khí tức cường hãn, so với Khuy Thiên Thánh khí còn muốn lợi hại hơn mấy lần, phàng phất có thể nghiền ép hết thảy. Thiên đạo pháp tướng, đây chính là thiên đạo pháp tướng. Mục Vân âm thầm kinh hãi. Thiên đạo pháp tướng là cổ thánh cao thủ tiêu chí. Cổ thánh cao thủ đem tự thân khí tức ngưng luyện hóa thành thiên đạo pháp tướng. Cái này thiên đạo pháp tướng có thiên địa đại đạo khí tức, vô cùng cường hãn. Ầm ầm, Linh Lung tiên tử thiên đạo pháp tướng là một đầu ngọc con cóc. Đầu này ngọc con cóc xuất hiện, trực tiếp trấn áp xuống dưới, hung hăng đụng trên người La Đức Cáp Đặc. Phúc xị, La Đức Cáp Đặc ngay tại chỗ miệng phun tiên huyết, trên người đại thánh đấu khí trực tiếp băng diệt tản mạn khắp nơi. Thiên đạo pháp tướng uy lực vậy mà như thế lợi hại. Mục Vân trừng to mắt. Phải biết, La Đức Cáp Đặc đại thánh đấu khí liền Lục Bào lão tổ tự bảo đều không có cách nào dung chuyển, nhưng là Linh Lung tiên tử một tôn thiên đạo pháp tướng trấn áp xuống dưới, trực tiếp phá mất hắn đại thánh đấu khí, còn chấn động đến hắn thổ huyết. Đây chính là cổ thánh thực lực, đây chính là cổ thánh cường hãn. Vừa nghĩ tới Lý Hảo Thiên đã tấn thăng cổ thánh, Mục Vân trong lòng nặng nề. Linh Lung tiên tử là khí huyết trống giống trạng thái, nàng vừa ra tay đều có như thế uy lực khủng bố. Nếu như đổi lại như mặt trời ban trưa Lý Hảo Thiên, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Phúc sĩ, Linh Lung tiên tử cũng thổ huyết. Nàng căn cơ còn là quá bạc nhược, đã đến mức đèn cạn dầu. Lần này xuất thủ, thể nội khí huyết dung chuyển, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Tôn kính nữ sĩ, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, tội gì dãy rua thôi, ta đưa ngươi lên đường đi. La Đức Cáp Đặc lau đi khóe miệng tiên huyết, trực tiếp rút kiếm bảo sát mà tới. Linh Lung tiên tử khí tức yếu ớt, đã chống đỡ không nổi đi, ngược lại trong ngực Mục Vân. Tiền bối. Mục Vân nhẹ nhàng ôm Linh Lung tiên tử. Chỉ cảm thấy nàng mảnh mai thân thể một mảnh lạnh buốt, sắc mặt cũng là tuyết trắng, đã triệt để đánh mất sức chiến đấu. Ngươi không có đại thánh đấu khí, coi như cái rắm còn dám phách lối. Mục Vân nhìn thấy La Đức Cáp Đặc đánh tới, lập tức hừ lạnh một tiếng, một tay ôm lấy Linh Lung tiên tử, một tay vung thương cuồng quét mà ra. Cửu giai thiên liệt phù văn tách ra quang huy chói mắt, mãnh liệt phá sát phạt khí tức điên cuồng gào thét mà ra. Phanh, Mục Vân hung hăng một thương quăng nện trên người La Đức Cáp Đặc. La Đức Cáp Đặc kim giáp lập tức bạo liệt, toàn bộ thân hình cũng giống như đạn pháo bay ngược mà ra. Vô Thượng Thần Đế 237 chương 2353 Địa Ôn Chi Cảnh Ông. Một cái màu đen tinh thạch từ trên thân La Đức Cáp Đặc rơi ra ngoài, là thao thiết cử thú Lễ Nguyên. Mục Vân tay mắt lanh lẹ, lúc này đem Lễ Nguyên tinh thạch cướp đoạt trở về. La Đức Cáp Đặc lăng không vặn eo, thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, khá có chút kinh ngạc nhìn xem Mục Vân. Thực lực thật là mạnh, ngươi chỉ có đại thánh trung vị cảnh thực lực, coi như binh khí lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng có thực lực mạnh như vậy. Dừng một chút, La Đức Cáp Đặc bừng tỉnh đại ngộ, hoảng sợ nói: chẳng lẽ ngươi chính là Mục Vân? Mục Vân sắc mặt yên lặng, xem ra chính mình danh khí đã truyền đến Khôn hư giới, liền La Đức Cáp Đặc đều biết chính mình. Không sai, là ta. Mục Vân nắm chặt xích linh thương. La Đức Cáp Đặc đại thánh đấu khí đã bị Linh Lung tiên tử đánh nổ, hắn có thể nhất chiến. Nguyên lai là ngươi, khó trách mạnh mẽ như vậy. Thôi, hiện tại tạm thời bỏ qua ngươi, đối đãi ta đại thánh đấu khí khôi phục, ta hồi lại đến cùng ngươi giao thủ. La Đức Cáp Đặc không do dự, trực tiếp chuyển thân rời đi. Hắn rất thông minh, không có đại thánh đấu khí hộ thể, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Mục Vân đồng thủ. Cho dù là trốn, cũng là như thế ra mặt dày. Mục Vân nhìn thấy hắn rời đi, cũng không đuổi theo. Hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Tai Nan Thiên Tôn cẳng tay liền tại phủ cận. La Đức Cáp Đặc rời đi, cũng không có người trở ra cướp đoạt, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Tiền bối, ngươi thế nào rồi? Mục Vân nhìn xem trong ngực Linh Lung tiên tử. Linh Lung tiên tử gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, lộ ra thê mỹ động lòng người. Ta không sao, còn chết không, tuổi thọ của ta chí ít còn có thể trèo chống 200-300 năm. Linh Lung tiên tử mỉm cười nói. 200-300 năm. Mục Vân một trận cười khổ. Thời gian ngắn như vậy, một cách búng tay, chỉ sợ Linh Lung tiên tử rất nhanh liền sẽ vấn lạc. Chỉ cần cho ta tìm tới Thiên Tôn đại nhân hài cốt, cảm ứng được khí tức của hắn, 200-300 năm thời gian, ta cũng có thể tìm tới hắn. Linh Lung tiên tử giãy giụa lấy đứng lên, đi đến nhất chỗ góc hẻo lánh, chỉ mặt đất, nói: Thiên Tôn đại nhân cẳng tay liền mai táng tại trong lòng đất, ngươi nhanh lên móc ra. Được. Mục Vân trong lòng khẽ động, lúc này chạy tới đào móc bùn đất. Hắc Liên bà canh giữ ở bên cạnh, ngưng thần đề phòng. Mục Vân đào sâu xuống dưới, đột nhiên một cỗ hắc khí trào ra, kịch liệt mùi hôi thối cũng tại lan tràn. Đào được, Mục Vân trong lòng vui mừng. Đã thấy hắc khí tán đi về sau, lòng đất hiện ra nhất khối sâm bạch hài cốt. Cái này là nhất khối cẳng tay, từ hai đầu cánh tay xương cốt dung hợp mà thành. Lượn lờ lấy một cỗ xương mù hắc khí, không ngừng tản mát ra mùi thối. Đây chính là Thiên Tôn đại nhân cẳng tay. Quá hào. Có khối này hài cốt, ta liền cảm ứng được Thiên Tôn đại nhân khí tức. Linh Lung tiên tử cầm qua cẳng tay, thần sắc kích động, đôi mắt nước mắt uyển chuyển. Mục Vân nói: Tiền bối, khối này cẳng tay là hai đầu cánh tay xương cốt hợp thành, có thể hay không xách nhất khối cho ta? Ta cũng cần Thiên Tôn đại nhân hài cốt. Cái này vô gian chi địa hung hiểm trùng điệp, thực sự không nên ở lâu. Mục Vân chỉ nghĩ lập tức cầm tới nhất khối hài cốt, sau đó trở về Tây Hà Bảo Sơn phục mệnh. Không được, nếu như hủy đi cái này cẳng tay, linh khí tản mạn khắp nơi, liền vô dụng. Linh Lung tiên tử lắc đầu. Mục Vân trong lòng trầm xuống, dạng này liền phiền phức. Cẳng tay chỉ có nhất khối, lại không thể hủy đi. Linh Lung tiên tử muốn, hắn cũng muốn. Tiền bối, ta chí ít cần nhất khối hài cốt, nhưng chúng ta chỉ có nhất khối cẳng tay, rõ ràng không đủ phân. Mục Vân cười khổ một tiếng. Ai, kia không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục tìm cách khác hài cốt. Có cẳng tay, liền có thể cảm ứng được xương đùi tồn tại. Linh Lung tiên tử lắc đầu thở dài một tiếng. Cái này vô gian chi địa khắp nơi hung hiểm, nếu như lại tìm kiếm xuống dưới, chỉ sợ có bất trắc chi họa. Nhưng là cẳng tay chỉ có nhất khối, Mục Vân cùng nàng đều muốn, hiển nhiên không đủ phân, chỉ có thể tiếp tục tìm xuống dưới. Có cẳng tay, liền có thể cảm ứng được xương đùi vị trí. Vậy chúng ta chỉ có tiếp tục đi tìm xương đùi. Mục Vân bàn nghĩ. Vạn sự khởi đầu nan. Cách này tìm kiếm hài cốt cũng thế. Khó khăn nhất chính là tìm khối thứ nhất xương cốt. Nhưng chỉ cần tìm được nhất khối, đằng sau liền đơn giản rất nhiều. Xương đùi cũng có lệ thú thủ hộ. Thực lực ngươi mặc dù đề thăng không ít, đây muốn chiến thắng xương đùi thủ hộ thú, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Linh Lung tiên tử nói. Tiền bối, ngươi còn nhớ ta tiếp tục tu luyện chính là thất kiếp trảm long quyết. Ngươi ít nhất phải luyện đến tầng thứ 6. Bảo tuyết thiên tai. Nếu không tuyệt đối đánh không lại thủ hộ xương đùi lệ thú. Mà lại, nếu như lại đụng phải cái kia kỵ sĩ bàn tròn, ngươi chút thực lực ấy hiển nhiên còn chưa đáng kể. Cũng thế, Mục Vân đắng chát cười một tiếng. La Đức Cáp đặc thực lực phi thường cường hãn, chờ hắn khôi phục đại thánh đấu khí, chỉ sợ khó có thể đối phó. Bảo tuyết thiên tai uy lực so với cứu cực lục quyết còn muốn lợi hại hơn, thậm chí đủ để so sánh trong truyền thuyết tứ phẩm thánh quyết. Một chiêu này, nếu như ngươi có thể luyện thành, chí ít có thể chống lại cái kia kỵ sĩ bàn tròn. Tốt, ta cái này đi tu luyện. Tiền bối, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ta ra, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài phát. U, V, G, W, W, M. Linh Lung tiên tử gật gật đầu. Mục Vân cũng không nói nhảm. Để Hắc Liên bà chiếu cố tốt Linh Lung tiên tử, hắn lại để cho thôn tuyết cổ thiềm thủ hộ ở bên, đồng thời cũng là giám thị Linh Lung tiên tử, phòng ngừa nàng độc chiếm cẳng tay, vụng trộm chạy trốn. Tai nan thiên tôn hải cốt, quan hệ trọng đại, Mục Vân là tuyệt đối không yên lòng. Mặc dù hắn tin tưởng Linh Lung tiên tử làm người, nhưng mọi thứ cẩn thận một chút. Dù sao là không sai, có thôn tuyết cổ thiềm hỗ trợ chiếu khán, hắn cũng có thể an tâm. Mục Vân lặng yên tế ra chư thần đồ quyển, trực tiếp tiến nhập sinh tử bí các thế giới, bắt đầu tu luyện thất kiếp trảm long quyết tầng thứ 6. Bảo tuyết thiên tai. Thất kiếp trảm long quyết là thượng cổ thời đại tai nan thiên tôn truyền cho Ngọc Thiểm trai công pháp. Bộ công pháp này có thất tầng. Đây thất tầng tu luyện độ khó quá lớn, liền Linh Lung tiên tử cùng Lý Ngạo Tuyết đều không thể luyện thành. Có thể nói, thất kiếp trảm long quyết tầng thứ 6 chính là uy lực lớn nhất. Bởi vì thất tầng gần như không có khả năng luyện thành, là hoa trong gương, trăng trong nước tồn tại. Lục kiếp tuyết, bảo tuyết thiên tai, tầng này uy lực so với trong truyền thuyết cứu cực lục quyết còn muốn lợi hại hơn không ít, đủ để so sánh tứ phẩm thánh quyết. Tại bắt đầu tu luyện trước đó, Mục Vân xuất ra thao thiết cử thú lệ nguyên tinh thạch trực tiếp luyện hóa. Viên này lệ nguyên tinh thạch ẩm chứa vô cùng dư thừa linh khí. Răng rắc. Lệ nguyên tinh thạch vỡ vụn. Từng sợi hùng hồn khí tức chính là dòng nước chảy mà ra. Cỗ này linh khí vô cùng dồi dào, đây trộn lẫn lấy không ít ác độc lệ khí. Mục Vân không chút hoang mang, vận chuyển thể nội huyết mạch tình hóa thiên phú, đem lệ khí tạp chất tình hóa rơi, chợt hấp thu còn lại linh khí, không ngừng xung kích tự thân mệnh mạch cảnh giới. Tu vi của hắn đã đạt tới đại thánh trung vị cảnh. Đây cùng Ngạo Nhân Vương, La Đức Cáp đặc tướng so, đều có lớn vô cùng chinh lịch. Đừng nói cùng Lý Hảo Thiên tướng so. Mục Vân hít sâu một hơi, bắt đầu xung kích đại thánh đại vị cảnh cảnh giới. Nếu như có thể xông vào đại vị cảnh, hắn cùng người khác chinh lịch liền có thể đại đại thu nhỏ. Nhưng là tấn thăng đại vị cảnh cần thiết linh khí, quả thực là thiên văn sổ tự. Hắn hấp thu sạch sẽ lệ nguyên tinh thạch linh khí, tự thân cảnh giới cũng không có chút nào tấn thăng manh mối. Nghĩ không ra tấn thăng cái này bao nhiêu khó khăn. Mục Vân cắn răng, hắn đem lệ nguyên tinh thạch linh khí toàn bộ hấp thu. Nhưng là tự thân tu vi cảnh giới không có chút nào tấn thăng, ngược lại là tà đạo cửu biến có đột phá. Soạt, Mục Vân cảm thấy thể nội ma huyết tà khí lập tức sôi trào, đản sinh ra một tia ôn dịch khí tức. Ôn thần biến lại đột phá tiếp. Mục Vân thể nội ôn dịch hạt giống trừ một cách người chữ, còn hiện ra một cách địa chữ. Địa ôn khí tức nháy mắt sinh ra mà ra. Đất cằn nghìn dặm, hồng thủy tai họa, châu chấu khắp nơi, cuồn cuộn địa ôn khí tức lan tràn toàn thân hắn. Hắn phảng phất là ôn dịch hóa thân. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có lớn lao ôn dịch uy nghiêm bao phủ mà ra. Cỗ này ôn dịch khí tức, so với ôn hoàng Tô Diêm, không biết lợi hại hơn bao nhiêu. Ôn thần biến địa ôn chi cảnh, rốt cuộc đột phá. Mục Vân tâm thần khẽ động. Hắn hấp thu lệ nguyên tinh thạch linh khí về sau. Mặc dù tu vi cảnh giới không có đột phá, nhưng ít ra tà đạo cửu biến đột phá. Hắn lúc này, ôn thần biến trực tiếp đột phá, đạt tới địa ôn chi cảnh. Chỉ cần tiến thêm một bước, bước vào thiên ôn, cách này ôn thần biến liền có thể đến đại thành chi cảnh. Mục Vân vung tay lên, xích linh thương hiện hiện lòng bàn tay. Hắn nắm chặt thân thương, một cỗ cường hoành ôn dịch khí tức cũng là quán trú đến trên thân thương. Cả thanh thương bộc phát ra khủng bố ôn dịch khí tức, trong hư không huyễn hóa ra đất cằn nghìn dặm, hồng thủy thủy tai, nạn đói châu chấu các loại khủng bố huyễn tượng, lệnh người sợ hãi. Rất tốt, ta ôn thần biến đột phá, có địa ôn chi khí, chí ít có thể dung chuyển La Đức Cáp đặc đại thánh đấu khí. Mục Vân hài lòng nhẹ gật đầu. La Đức Cáp đặc đại thánh đấu khí vô cùng cường hãn, liền Lục Bảo lão tổ tự bảo đều khó mà dung chuyển. Đây lúc này hắn đột phá tới đất ôn chi cảnh, chí ít nắm giữ dung chuyển La Đức Cáp đặc lực lượng. Đây nghĩ đánh bại La Đức Cáp đặc vẫn là phi thường khó khăn. Mục Vân tiếp tục tu luyện xuống dưới, hắn phải nhanh một chút để thăng mình thực lực. Lục kiếp tuyết, bảo tuyết thiên tai. Sau đó thời gian, Mục Vân liền hết sức chăm chú tu luyện bộ công pháp này. Mỗi ngày đều cùng đế ảnh giao thủ, ma luyện tự thân ngộ tính. Thoáng chớp mắt ở giữa, hơn 300 năm đi qua, đây Mục Vân còn không có luyện thành bảo tuyết thiên tai. Đáng chết, một chiêu này, vậy mà như thế gian nan. Mục Vân cắn răng, nghĩ không ra hơn 300 năm lại vẫn không luyện được. Phía ngoài thời gian cũng đều trôi qua một năm. Hắn cách luyện thành bảo tuyết thiên tai đã rất gần, nhưng chính là kém một cái khí cơ. Rơi vào đường cùng, Mục Vân đành phải từ chư thần đồ quyển bên trong ra. Bởi vì hắn thời gian không nhiều, Tây Hà tiên tử cung cấp đặc thù thông đạo chỉ có thể tiếp tục thời gian 3 năm. Mà bây giờ đã 2 năm qua đi. Thế nào? Luyện thành sao? Linh Lung tiên tử nhìn thấy Mục Vân ra, lập tức mỉm cười, coi là Mục Vân đã luyện thành. Bởi vì lúc trước tu luyện đại địa bảo kiếm thời điểm, Mục Vân cũng là dùng thời gian 1 năm. Vô dụng, một chiêu này quá mức gian nan, ta từ đầu đến cuối không luyện được. Mục Vân cười khổ lắc đầu. Cái này bảo tuyết thiên tai lực sát thương so với cứu cực lục quyết còn muốn lợi hại hơn. Đây cái này lợi hại phía sau là vô cùng thâm thúy tu luyện độ khó. Coi như Mục Vân hao phí hơn 300 năm cũng là không có luyện thành. Đáng tiếc, Linh Lung tiên tử một trận tiếc hận, còn tưởng rằng Mục Vân thật sự có thể luyện thành. Thôi, thời gian không đợi người, chúng ta cái này ra ngoài đi tìm xương đùi. Mục Vân ánh mắt ngưng lại. Mặc dù còn không có luyện thành bảo tuyết thiên tai, nhưng là Mục Vân đã luyện thành ôn thần biến, thực lực đề thăng không ít. Hắn cũng có lòng tin, không thể lại kéo dài thêm. Nếu không đặc thù thông đạo quan bế, hắn liền ra không được. Vô Thượng Thần Đế 237 chương 2354 muốn chết người tốt a. Chúng ta cái này xuất phát. Linh Lung tiên tử nhẹ gật đầu, lúc này mang theo Mục Vân cùng Hắc Liên bà xuất phát, hướng phía xương đùi vị trí tiến đến. Cái này vô gian chi địa khắp nơi đều là cường đại lệ thú. May mắn Mục Vân cùng Hắc Liên bà thực lực rất là cường hãn, đối phó phổ thông lệ thú dư xài cũng chưa từng xuất hiện quá lớn nguy hiểm. Chính hành tiến ở giữa, Mục Vân bỗng nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt thọ mệnh khí tức, phảng phất có vô cùng vô tận thọ mệnh ở chung quanh hoạt động. Cẩn thận một chút, Mệnh Hầu Vương Sách khả năng tại phổ cận. Linh Lung tiên tử nói. Mệnh Hầu Vương Sách, Mục Vân ánh mắt ngưng lại. Cái này Mệnh Hầu Vương Sách, hắn cũng đã được nghe nói là tam nguyên giới đệ nhất quái thai, nhân nguyên bút mệnh chữ chuyển thế. nắm giữ 99 triệu cái mạng. Đồng thời cũng là Thiên Hầu Vương ước thân ca ca. Cao thủ bảng xếp hạng đệ tứ cường giả. Ha ha, Linh Lung tiên tử, Mục Vân huyên đệ, nghe đại danh đắt lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Một đạo tuấn lãng thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cái này là một cái tuổi trẻ nam tử. Thân xuyên một bộ trường bào. Toàn thân tản mát ra vô cùng mãnh liệt thọ mệnh khí tức. Tuổi thọ của hắn đã đến khủng bố tình trạng. Vô tận thọ khí không ngừng phát ra. Linh Lung tiên tử ánh mắt phức tạp. Nàng đã dầu hết đèn tắt. Mà nam tử này thân bên trên lại có vô tận thọ khí. Giống như mặt trời lóa mắt. Để nàng cực kỳ hâm mộ không thôi. Các hạ chính là Mệnh Hầu Vương Sách. Mục Vân dẫn theo Xích Linh Thương cẩn thận đề phòng. Mệnh Hầu Vương Sách là đại thánh đại vị cảnh cao thủ. Thực lực của hắn so ra kém Thiên Hầu Vương ước. Nhưng là tại cao thủ bảng bên trên, hắn xếp hạng so với Thiên Hầu Vương ước còn phải cao hơn một vị. Vẹn vẹn thua ở Lý Hảo Thiên, Thi Thiên Liệt, Bạch Thanh Hà ba người. Bởi vì hắn nắm giữ 99 triệu cái mạng. Hắn tuổi thọ khí tức thực sự là quá khủng bố. Toàn bộ tam nguyên giới không ai có thể giết chết hắn. Liền xem như Lý Hảo Thiên xuất thủ cũng giết không chết hắn. Mệnh của hắn quá nhiều quá dài. Không sai, ta chính là Vương Sách, không nên hiểu lầm, ta không có ác ý. Mệnh Hầu Vương Sách mỉm cười, sắc mặt hiền lành. Nga, kia ngươi xuất hiện tại địa phương này, ý muốn như thế nào? Mục Vân đề phòng cũng không có phớt lờ. Thiên Hầu Vương ước đã đầu nhập Lý Hảo Thiên. Cái này Mệnh Hầu Vương Sách chỉ sợ cũng không phải là hạng người thiện lương. Ta muốn chết. Mệnh Hầu Vương Sách chậm rãi phun ra ba chữ, mang trên mặt mỉm cười. Ngươi nói cái gì? Mục Vân ngẩn người, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Ta nói, ta muốn chết. Mệnh Hầu Vương Sách thở dài một tiếng. Nói, tuổi thọ của ta quá nhiều quá dài. Còn sống là một chuyện rất thống khổ. Ta chỉ cầu chết một lần. Đây không nghĩ tới. Liền Hảo Thiên Đại Thánh đều không giết chết được ta. Nhiều nhất đem ta trấn áp cầm tù. Đây ta chỉ nghĩ chết mà thôi. Cũng không muốn làm tù phạm. Mục Vân hoàn toàn sửng sốt. Mệnh Hầu Vương Sách lời nói này thực sự làm cho người rất chấn kinh. Còn không có nghe nói qua có người muốn chết. Ta nghe nói Vô Gian Chi Địa là thiên hạ hung hiểm nhất địa phương. Cho nên ta đến. Ta chỉ cầu chết một lần. Ta hy sinh 100 vạn cái mạng. Mở ra Vô Gian Chi Địa lối vào. Đây mệnh của ta nhiều lắm. Coi như hy sinh 100 vạn đầu. Còn có 98 triệu đầu. Ta muốn chết đều không chết được. Mệnh Hầu Vương Sách thở dài một tiếng, một mặt buồn rầu. Mục Vân cùng Linh Lung tiên tử hai mặt nhìn nhau. Một câu đều nói không nên lời. Nhìn Mệnh Hầu Vương Sách bộ dáng, đích thật là không có chút nào ác ý. Đây yêu cầu của hắn cũng làm cho người rất không thể tưởng tượng. Vậy mà là muốn chết. Linh Lung tiên tử thọ mệnh khô kiệt. Muốn tiếp tục sống đều khó khăn. Đây Mệnh Hầu Vương Sách thọ khí nồng hậu dày đặc đến nghịch thiên tình trạng. Cái này chênh lệch cực lớn. Lệnh người dở khóc dở cười. Mục Vân, ta nghe nói nhân nguyên bút trên tay ngươi. Cái này thiên địa ở giữa, sắc bén nhất không phải đao kiếm, mà là đầu bút lông. Đao kiếm không giết chết được ta. Đây đầu bút lông có lẽ có thể. Mà lại ta là nhân nguyên bút thể chữ chuyển thế. Nhân nguyên bút đối phó ta có khắc chế hiệu quả. Cho nên ta muốn cầu cầu ngươi. Nhất định muốn giết chết ta. Chỉ cần ngươi có thể giết chết ta. Ta nguyện ý đem cứu cực du long khí đưa tặng cho ngươi. Cái này cứu cực du long khí là cứu cực lục quyết một trong. Long khí bàng bạc, trấn áp chư thiên yêu thú, đối phó yêu thú lực sát thương là phổ thông tổn thương 10 lần. Mệnh Hầu Vương Sách móc ra một bản quyển trục. Quyển trục kim quang nở rộ, in cứu cực du long khí 5 cái chữ lớn. Một tia long đằng khí tức từ quyển trục lan tràn mà ra. Mục Vân trong lòng khẽ động, Tại cứu cực lục quyết bên trong, cứu cực du long khí là đặc thù nhất tồn tại. Loại này thánh quyết đối phó yêu thú dùng tốt phi thường, có thể tạo thành 10 lần sát thương. Ta biết các ngươi đến vô gian chi địa đều là hướng về phía người kia áp thi hài cốt mà đến. Đây mỗi nhất khối hài cốt đều có cường đại lệ thú thủ hộ. Ngươi chỉ cần luyện thành ta bộ này cứu cực du long khí, muốn chém giết lệ thú quá đơn giản. 10 lần sát thương không phải nói đùa. Ngươi nói là thật sự? Mục Vân ánh mắt ngưng lại. Nếu như có thể cầm tới cứu cực du long khí, kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Cái này thánh quyết quả thực là yêu thú khắc tinh. 10 lần lực sát thương cực kỳ khủng bố, cơ hồ không có yêu thú có thể tiếp nhận. Đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi có thể giết chết ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Mệnh Hầu Vương sách thần sắc trịnh trọng, cũng không có nói đùa. Mục Vân nhìn không được cười lên, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cổ quái như vậy yêu cầu. Tốt, ta thử xem. Mục Vân gật gật đầu, xuất ra nhân nguyên bút, khí huyết quán chú trên nhân nguyên bút. Đầu bút lông lập tức tách ra chói mắt huyết mang, lăng lệ khí tức bộc phát ra. Rất tốt, nhanh lên tới, giết chết ta. Mệnh Hầu Vương sách một mặt hưng phấn, giang hai cánh tay ra, phảng phất đang nghênh đón tử vong. Mục Vân nhìn Linh Lung tiên tử một ánh mắt, Linh Lung tiên tử gật gật đầu, nói đi thôi. Nếu quả thật có thể giết chết Mệnh Hầu Vương sách, cái này cứu cực du long khí tự nhiên là Mục Vân vật trong bàn tay. Nếu là luyện thành cứu cực du long khí, đối phó lệ thú liền đơn giản nhiều. 10 lần tổn thương quả thực là nghịch thiên, không có bất kỳ yêu thú gì có thể ngăn cản. Mục Vân hít sâu một hơi, nâng bút hướng về phía Mệnh Hầu Vương sách trái tim đâm tới. Mệnh Hầu Vương sách yêu nguyên giang hai cánh tay, không có chút nào phản kháng. Xùy, Mục Vân một bút đâm ra, hung hăng đâm xuyên Mệnh Hầu Vương sách trái tim. Nhưng là không có chút nào tiên huyết chảy ra. Mệnh Hầu Vương sách trái tim vỡ tan về sau, vết thương nháy mắt khỏi hẳn, liền vết sẹo đều không có lưu lại. Mục Vân thấy ngốc, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Rất tốt, ngươi giết chết ta một cái mạng. Đây mệnh của ta có hơn 9.000 vạn cái. Ngươi động tác nhanh lên, nếu không không giết chết được ta. Mệnh Hầu Vương sách thở dài. Mục Vân sắc mặt đột biến, có chút không tin tà, vung bút vạch một cái, vạch phá Mệnh Hầu Vương sách yết hầu, lại đem hắn đầu chặt đi xuống. Đây Mệnh Hầu Vương sách đầu rớt xuống đất, vậy mà nhảy nhảy nhót nhót, nháy mắt bắn lên đến, lại hợp tại trên cổ, liền đầu vết sẹo đều không có. Một màn này thực sự quá dịu dị, lệnh người dùng mình. Đầu của hắn bị chặt đi xuống, lại vẫn có thể nhảy trở về, liền huyết đều không có chảy ra. Không có khả năng, cái này sao có thể? Mục Vân toàn bộ người đều sửng sốt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin được. Ai? Ta đều nói, mệnh của ta quá nhiều quá dài, liền Hảo Thiên Đại Thánh đều không giết chết được ta. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhanh lên đem ta giết. Mệnh Hầu Vương sách thở dài nói. Mục Vân vung bút cuồng đâm, mỗi một bút đều đánh trúng Mệnh Hầu Vương sách yếu hại. Đây tính mạng của hắn thực sự quá nhiều. Mục Vân giết không thắng giết, một ngày mệt nhọc. Mệnh Hầu Vương sách còn là long tinh hổ mãnh, mà Mục Vân đã mệt mỏi có chút thở. Ngươi cái quái vật này. Mục Vân cánh tay bùn rùn, nỗ lực dẫn theo nhân nguyên bút, đã lười nhắc lại đồng thủ. Cái này Mệnh Hầu Vương sách giết thế nào đều giết không chết, xem ra ngươi cũng không giết chết được ta. Mệnh Hầu Vương sách cười khổ nói. Linh Lung tiên tử nói, Mục Vân, đừng uổng phí sức lực. Cái này người là thiên hạ đệ nhất quái thai, ngươi giết không chết hắn, trừ phi ngươi có thể chém giết Ngạo Nhân Vương, đem Ngạo Nhân Vương một lần nữa luyện hóa. Ngạo Nhân Vương là nhân nguyên bút khí linh, chỉ cần có thể luyện hóa hắn, nhân nguyên bút liền có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực. Đến thời điểm ngươi nghĩ tru sát người này, dễ như trở bàn tay. Mục Vân vẻ mặt nghiêm túc, nói, Ngạo Nhân Vương là đại thánh cực vị cảnh cao thủ, không có dễ đối phó như vậy. Mệnh Hầu Vương sách nói, Ngạo Nhân Vương lại khó đối phó, cũng không có ta đau đầu như vậy. Ta hợp tác với ngươi, chúng ta cùng một chỗ đối phó Ngạo Nhân Vương. Chỉ cần có thể để nhân nguyên bút khôi phục uy lực, ta liền có thể chết rồi. Trừ nhân nguyên bút, không có đồ vật có thể giết chết Mệnh Hầu Vương sách. Nếu như nhân nguyên bút thật sự có thể khôi phục uy lực, hắn tự nhiên cũng phải thường mong muốn thuận lợi chết đi. Tốt, đã ngươi chịu hợp tác, tự nhiên tốt nhất. Mục Vân gật gật đầu. Mệnh Hầu Vương sách là cao thủ bảng đệ tứ cường giả, tu vi là đại thánh đại vị cảnh, thực lực rất là cường hãn. Nếu có hắn giúp đỡ, đối phó Ngạo Nhân Vương đơn giản tự nhiên rất nhiều. Chỉ là không biết Ngạo Nhân Vương ở nơi nào. Mục Vân thấp giọng nói, ta biết, ta có thể cảm ứng được gia hỏa này khí tức, đi, chúng ta đi qua tìm hắn. Mệnh Hầu Vương sách dẫn đầu xuất phát, hướng phía trước chạy đi. Mục Vân cùng Linh Lung tiên tử nhìn nhau, lúc này đi theo phía sau hắn, Hắc Liên bà cũng theo sau. Linh Lung tiên tử đôi mắt bên trong đây là vẻ phức tạp. Nàng muốn tiếp tục sống đều khó khăn, mà Mệnh Hầu Vương sách lại chỉ muốn chết một lần. Mệnh Hầu Vương sách thân bên trên thọ khí yêu nguyên nồng đậm vô song. Cả người hắn phảng phất là thuần túy thọ mệnh tạo ra mà thành. Liên tục vô tận thọ mệnh, để người không ngừng ao ước. Bốn người một đường chạy vội. Linh Lung tiên tử lặng lẽ tiến đến Mục Vân bên tai, nói, cái này tựa như là đi xương đùi phương hướng. Chẳng lẽ Ngạo Nhân Vương đã cướp được xương đùi? Mục Vân sầm mặt lại. Nếu như xương đùi bị Ngạo Nhân Vương cướp đi, kia liền phiền phức. Bốn người cấp tốc đến xương đùi vị trí, phát hiện nơi này một mảnh hỗn độn. Bùn đất có đào móc qua vết tích, chung quanh không có một người. Ngạo Nhân Vương cùng xương đùi khí tức đều hoàn toàn biến mất. Không tốt. Người khác nhanh chân đến trước, đem xương đùi cướp đi. Linh Lung tiên tử nhìn thấy xương đùi không có, sắc mặt lập tức biến. Không có khả năng. Xương đùi thủ hộ thú tên là Quỷ Ngưu, thực lực phi thường cường hãn. Ngạo Nhân Vương lẻ loi một mình, tuyệt đối không có khả năng đem xương đùi cướp đi. Mệnh Hầu Vương sách lắc đầu, nhìn khắp bốn phía, đây cũng không nhìn thấy Ngạo Nhân Vương thân ảnh. Ngạo Nhân Vương khí tức cùng xương đùi cùng một chỗ biến mất. Đáng chết. Ngạo Nhân Vương đi nơi nào rồi? Mục Vân cắn răng. Nếu là Ngạo Nhân Vương cướp đi xương đùi, hắn cùng Linh Lung tiên tử trong tay chỉ có nhất khối cẳng tay, hiển nhiên không đủ phân. Muốn biết Ngạo Nhân Vương ở nơi nào sao? Một đạo thanh âm thần bí đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 237 chương 2355 Mạc Sầu Đại Sư. Một đạo thân ảnh già nua từ trong bóng tối đi tới. Cái này là một cái lão giả tinh thần quắc thước, tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, đây cái eo thẳng tắp, đôi mắt bên trong đầy là thiếu niên lăng lệ nhuệ khí, không có chút nào vẻ già nua. Mỗi một cây nếp nhăn đều phảng phất là tuế nguyệt cùng trí tuệ kết tinh. Các hạ là ai? Mục Vân đề phòng. Là Thiên Cơ Các người, Linh Lung tiên tử nói. Thiên Cơ Các Mục Vân thần sắc nhất biến. Tại Thương Lan vạn giới, Thiên Cơ Các là một cái cực kỳ thần bí thế lực, hoạt động tại chư thiên thế giới. Ai cũng không biết bọn hắn sơn môn ở nơi nào, chỉ biết đạo Thiên Cơ Các tin tức tình báo thiên hạ đệ nhất. Trong thiên hạ có rất ít bọn hắn không biết sự tình. Thiên Cơ Các sinh ý là buôn bán tình báo tin tức. Lúc trước Mục Vân chính vì thê tử bị các đại thế lực mang đi, tin tức này chính là từ Thiên Cơ Các bên trong truyền đi. Linh Lung tiên tử vây ở Vô Gian Chi Địa bên trong, đây với bên ngoài sự tình đều biết được rõ ràng, chính là Thiên Cơ Các nói cho nàng. Mạc Sầu đại sư, chúng ta lại gặp mặt. Linh Lung tiên tử khom mình hành lễ, thái độ rất là khách khí. Không cần đa lễ. Ngạo Nhân Vương đã tấn thăng nửa bước cổ thánh, hắn đem khí tức hoàn toàn che giấu, cho nên các ngươi không cảm ứng được khí tức của hắn. Mạc Sầu đại sư từ từ nói. Nửa bước cổ thánh Mục Vân giật mình trong lòng. Nửa bước cổ thánh đã nắm giữ cổ thánh khí huyết tu vi. Đây còn không có luyện ra thiên đạo pháp tướng, cho nên không tính chân chính cổ thánh, chỉ là nửa bước cổ thánh. Nếu như Ngạo Nhân Vương đã tấn thăng, biến thành nửa bước cổ thánh, kia liền phiền phức. Muốn đối phó hắn, chỉ sợ không phải chuyên đơn giản như vậy. Xương đùi là hắn cướp đi sao? Linh Lung tiên tử hỏi. Thật có lỗi, ta không thể nói nhiều, các ngươi muốn biết tình báo tin tức, lấy trước ra điểm thành ý lại nói. Mạc Sầu đại sư mỉm cười, xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Hiển nhiên là tại đòi hỏi chỗ tốt. Hắn Thiên Cơ Các sinh ý chính là buôn bán tình báo tin tức. Ngươi muốn cái gì đồ vật? Mục Vân trầm giọng hỏi. Thập đại danh kiếm, ngươi trong tay có bao nhiêu thanh kiếm? Toàn bộ cho ta, ta có thể nói cho ngươi tin tưởng tin tức. Mạc Sầu đại sư nhìn chăm chú Mục Vân nói. Ngươi cái này là công phu sư tử ngoạm. Mục Vân thần sắc lạnh lùng. Thập đại danh kiếm là rất là quý báu binh khí, đều có đặc biệt phong mang. Lực sát thương mặc dù so ra kém hắn Xích Linh thương, đây cũng không phải bình thường chi vật. Cái này Mạc Sầu đại sư mới mở miệng liền muốn yêu cầu trên tay hắn toàn bộ danh kiếm, thể hiện rõ là công phu sư tử ngoạm. Ha ha, Mục Vân, tin tức của ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nếu như ngươi chịu thêm chút đi giá tiền, tỉ như lại cho ta một đầu thánh thú khôi lỗi, ta có thể đem thây tử ngươi tin tức nói cho ngươi. Mạc Sầu đại sư mỉm cười nói. Thây tử của ta đều ở đâu? Mục Vân trong lòng cuồng loạn. Hắn dùng tình chứng đạo, trong lòng mong muốn nhất chính là cùng Tần Mộng Giao, Mạnh Tử Mặc bọn nàng đoàn tụ. Nhưng các nàng bị thế lực khắp nơi mang đi, hắn một mực cũng không biết tin tức hạ lạc. Nhưng bây giờ Mạc Sầu đại sư vậy mà nói có thể đem hắn thây tử tin tức nói cho hắn. Ngươi đem trong tay danh kiếm toàn bộ cho ta, lại cho ta một đầu thánh thú khôi lỗi, ta liền nói cho ngươi biết. Mạc Sầu đại sư cười nói. Mục Vân cắn răng, không có lại do dự, trực tiếp đem sát nhân kiếm, bạo liệt kiếm, ầm huyết kiếm, hảo nguyệt kiếm các loại binh khí toàn bộ đưa cho Mạc Sầu đại sư. Dù sao hắn có Xích Linh thương nơi tay, đã có tiện tay binh khí, những này danh kiếm mặc dù chân quý, đây đưa ra ngoài cũng không sao. Chỉ cần có thể thám thính đến Mạnh Tử Mặc tin tức của các nàng, còn có Thôn Tuyết cổ thiềm. Mục Vân đem địa nguyên thư thu hồi lại, sau đó đem Thôn Tuyết cổ thiềm đưa cho Mạc Sầu đại sư. Thôn Tuyết cổ thiềm bồi bạn Mục Vân đã lâu, hiện tại muốn đưa ra ngoài, Mục Vân cũng là có chút điểm đau lòng. Đây vì thám thính thây tử nhóm tin tức, hắn cũng không cần quan tâm nhiều. Rất tốt, thật sảng khoái, ha ha. Mạc Sầu đại sư nở nụ cười, đem binh khí cùng thánh thú khôi lỗi đều thu, nói: ta đầu tiên nói cho ngươi, Ngạo Nhân Vương đã đem xương đùi cướp đi, bây giờ chuẩn bị luyện hóa. Xương đùi thủ hộ thú Quỷ Ngưu đã sớm quy thuận Bắc Minh Hùng, cho nên Ngạo Nhân Vương không có chút nào chướng ngại, trực tiếp cướp đi xương đùi. Bắc Minh Hùng Mục Vân giật mình trong lòng. Cái này Bắc Minh Hùng là thượng cổ thập đại thánh thú một trong, đã luyện thành hình người. Lần này cao thủ bảng, Bắc Minh Hùng xếp tại đệ lục, thực lực rất là không tầm thường, chừng đại thánh đại vị cảnh. Mặc dù Bắc Minh Hùng thực lực so ra kém Ngạo Nhân Vương, nhưng là hắn là luyện thành hình người thánh thú, hắn hàng phục yêu thú thủ đoạn phi thường lợi hại, nghe nói đã từng là vạn thú cốc thủ hộ thú, về sau trốn thoát, hắn nắm giữ lấy vạn thú cốc rất nhiều thuần thú chi pháp. Đây Mục Vân không nghĩ tới, Bắc Minh Hùng thậm chí ngay cả lệ thú đều có thể hàng phục. Nguyên lai xương đùi thủ hộ thú Quỷ Ngưu đã bị hắn hàng phục, cho nên Ngạo Nhân Vương có thể phi thường thuận lợi cướp đi xương đùi. Các ngươi từ đây xuất phát, hướng bắc đi 30 dặm, nhìn thấy có một gốc thanh đồng đại thụ, Ngạo Nhân Vương liền trốn ở bên trong luyện hóa xương đùi. Các ngươi nếu như lại đi tối nay, chỉ sợ xương đùi liền bị hắn luyện hóa. Mạc Sầu đại sư nói, vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh đi. Mệnh Hầu Vương Sách lo lắng. Lúc này Ngạo Nhân Vương đã tấn thăng nửa bước cổ thánh, nhưng ít ra còn không có luyện ra thiên đạo pháp tướng. Sự tình còn có thể cứu vãn được. Đây nếu như bị Ngạo Nhân Vương luyện hóa xương đùi, tu vi lại đột phá, thành là chân chính cổ thánh, đến thời điểm nói cái gì đều muộn. Chờ một chút, Mục Vân ngừng lại Mệnh Hầu Vương Sách, nhìn chằm chằm Mạc Sầu đại sư, hỏi: "Thê tử của ta tin tức đâu? Ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi chín vị thê tử, có 8 cái đều tại cao đẳng chủng tộc thế giới. Ta coi như nói cho ngươi, ngươi cũng đi không. Đây có một cái gọi là Diệu Tiên Ngữ, nàng muốn tìm ngươi, ngộ nhập khôn hư giới, lọt vào Tử Linh Tông hội cầm tù. Nếu như ngươi muốn cứu nàng, liền đi khôn hư giới đi." Mạc Sầu đại sư nói. Tử Linh Tông hội, Mục Vân thần sắc nhất biến. Tử Linh Tông hội là khôn hư giới thế lực lớn nhất. Ban đầu ở Tây Hà Bảo Sơn thời điểm, hắn liền gặp qua một cái gọi Đức Gia Nhĩ người, người sau chính là Tử Linh Tông hội người. Nàng làm sao lại bị Tử Linh Tông hội cầm tù? Mục Vân lo lắng. Nhĩ không ra Diệu Tiên Ngữ bị Tử Linh Tông hội cầm tù. Lúc trước chính là Đan Đế Phủ người đem nàng mang đi. Đan Đế Phủ tốn hao to lớn đại giới, vì cái gì không hảo hảo bảo hộ nàng, cái này ta cũng không biết. Bất quá nàng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, ngươi không cần lo lắng. Mạc Sầu đại sư nói. Mục Vân cắn răng, hắn há có thể không lo lắng. Nếu như Diệu Tiên Ngữ xảy ra chuyện, hắn tu luyện tới đây lại có ý nghĩa gì? Xem ra phải nghĩ biện pháp tiến đến khôn hư giới, đem Diệu Tiên Ngữ cứu vãn ra. Mục Vân tỉnh táo một điểm. Linh Lung tiên tử nhẹ nhàng ôm Mục Vân đầu vai, nói: "Việc cấp bách, chúng ta trước tìm tới Ngạo Nhân Vương lại nói, nhất định muốn đem xương đùi cướp về." "Được." Mục Vân tập trung ý chí, nhẹ gật đầu. Hiện tại lo lắng Diệu Tiên Ngữ cũng vô dụng, còn là trước giải quyết hào vấn đề trước mắt. Cẩu nữ lúc trước đều là bị cường đại nhân tộc thế lực mang đi, mà bây giờ lại lần nữa biết một trong số đó. Diệu Tiên Ngữ tin tức lại là gặp được nguy hiểm. "Chư vị, ta trước cáo từ, về sau hữu duyên gặp lại." Mạc Sầu đại sư chắp tay, thân thể trốn vào hắc ám bên trong. Thiên Cơ các người xuất duyệt nhập thần, vô tung vô ảnh. Lần này Mạc Sầu đại sư rời đi, Mục Vân nghĩ lại tìm hắn liền khó. Bất quá may mắn hắn đã thám thính đến phi thường trọng yếu tin tức. Thê tử của hắn nhóm đều vô sự, chỉ có Diệu Tiên Ngữ bị Tử Linh Tông hội cầm tù. Mục Vân bốn người trực tiếp xuất phát, hướng phía bắc tiến đến 30 dặm, quả nhiên thấy một gốc thanh đồng đại thụ. Cây đại thụ này hoàn toàn là thanh đồng đổ bê tông mà thành. Mỗi một cây trạc cây, mỗi một mảnh lá cây đều là cổ lão thanh đồng. Cả cây đại thụ kéo dài tới chân trời, không nhìn thấy đỉnh. Mà tại thanh đồng đại thụ chỗ cao treo từng khỏa đầu người. Những người này đầu dữ tợn khủng bố, tử trạng thảm liệt, theo gió phiêu lãng. Không khí chung quanh cũng là lộ ra âm trầm. Mục Vân toàn thân một trận hàn ý, lít nha lít nhít đầu người treo ở cây bên trên, phảng phất tùy thời đều rớt xuống. Cái này là Thiên Tôn đại nhân chu sát địch nhân. Linh Lung tiên tử áng mắt ngẩn người mê mẩn, nói: "Tại 8 loại cứu cực nguyền rùa bên ngoài, Thiên Tôn đại nhân còn tự sáng tạo nhất loại ly biệt nguyền rùa. Hắn nhất đoạn ly biệt khúc thổi ra ngoài, liền có thể để cho địch nhân đầu ly thể rơi xuống. Những người này đầu đều là chiến lợi phẩm của hắn." Mục Vân cảm thấy da đầu run lên, lưng lạnh lẽo, nghĩ không ra tai nan Thiên Tôn còn có loại này ham mê. Linh Lung tiên tử cười khổ nói: "Bất quá Thiên Tôn đại nhân trảm thi sau khi chứng đạo, áp thi trảm trừ, trong lòng không còn có một tia ác niệm cùng tà khí. Loại này máu tanh ham mê, hắn cũng sẽ không còn có." "Đừng nói những này." Mệnh Hầu Vương Sách phất phất tay, nhìn chằm chằm trước mắt thanh đồng đại thụ. nếu như thiên cơ các lão đầu kia không có gặp chúng ta, ngạo nhân vương liền tại bên trong. Mệnh hầu vương sách hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ cần có thể chém giết ngạo nhân vương, nhân nguyên bút liền có thể khôi phục uy lực. Đến thời điểm, hắn liền có thể đạt được ước muốn, thuận lợi chết đi. Chúng ta muốn làm sao đi vào Hắc Liên? Bà đứng dậy, nhìn kỹ một chút cả cây thanh đồng đại thụ, nhưng cũng không có phát hiện có cái gì hốc cây cửa vào. Không sao, chúng ta không cần đi vào. Trực tiếp đem ngạo nhân vương bước đi ra. Mệnh hầu vương sách cười hắc hắc, đột nhiên vọt tới thanh đồng dưới đại thụ, hung hăng một quyền ném ra. Oanh một tiếng, đánh vào thân cây phía trên. Keng, cả khỏa thanh đồng đại thụ phát ra to lớn chấn động thanh âm. Nếu có người ở bên trong, chỉ sợ đã bị chấn động đến lỗ tai chảy máu. Ý kiến hay. Hắc Liên bà cong ngón búng ra, yêu liên tỉnh lộ phóng thích mà ra, rơi vào thanh đồng trên đại thụ. Nhất thời, cả cây đại thụ đều toát ra xâm nghiêm hàn khí. Hàn khí xông tập phía dưới, lá cây đều kết băng. Thấy thế, Mục Vân cũng bắn ra hai giọt thiên lộ, không ngừng đánh thẳng vào thanh đồng đại thụ. Nếu như ngạo nhân vương ở bên trong, khẳng định chịu không được, muốn bị bước đi ra. Ai dám làm tổn thương chiến tranh cổ thụ? Đúng lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Đã thấy một cái hồng bào nam tử từ đằng xa bay lượn mà tới. Tên hồng bào nam tử này, bộ dáng phảng phất khô lâu, thân hình phi thường thon gầy, làn da không sai biệt lắm là trong suốt, có thể nhìn thấy xương cốt của hắn. Hắn một bộ hồng bào, hồng bào ấm có thanh sắc lá phong đồ án. Mục Vân nhìn thấy hình dạng của hắn, lập tức kinh hô lên. Đức Gia Nhĩ, là ngươi? Nam tử này chính là Khôn Hư Giới Tử Linh Công hội người. Ban đầu ở Tây Hà Bảo Sơn, Mục Vân liền gặp qua Đức Gia Nhĩ. Tuyệt địa khiêu chiến thời điểm, Kiệt Tây Tạp, Vũ Vô Đạo, Đức Gia Nhĩ ba người là nhất tổ. Ngay lúc đó Đức Gia Nhĩ chỉ là đại thánh tiểu vị cảnh. Nhưng bây giờ, Mục Vân nhìn thấy Đức Gia Nhĩ khí tức phi thường cường đại, là đại thánh cực vị cảnh cao thủ. Thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao có thể tấn thăng lớn như vậy? Vô Thượng Thần Đế 237 chương 2356 nửa bước cổ thánh. Ha ha, Mục Vân, Linh Lung tiên tử, Mệnh Hầu Vương sách, còn có sát thủ công hội đệ tử đệ nhất hào sát thủ Hắc Liên bà, chư vị đều là đại nhân vật a. Dùng giới vương chi danh, ta cho chư vị đưa lên chân thành chúc phúc. Đức Gia Nhĩ mỉm cười, khom mình hành lễ. Đức Gia Nhĩ, nguyên lai ngươi không chết. Mục Vân sầm mặt lại, hắn còn tưởng rằng Đức Gia Nhĩ thật bị Vũ Vô Đạo chém thành muôn mảnh. Nguyên lai hắn còn sống, hơn nữa còn là đại thánh cực vị cảnh cao thủ. Ban đầu ở tuyệt địa bên trong chết mất chỉ là ta hoạt thi khôi lỗi. Đức Gia Nhĩ mỉm cười nói. Thì ra là thế. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước bị Vũ Vô Đạo giết chết, chỉ là một đầu hoạt thi khôi lỗi. Mà Đức Gia Nhĩ bản nhân lại là đại thánh cực vị cảnh cao thủ. Chư vị, các ngươi đến vô gian chi địa là muốn tìm người kia hài cốt. Ta không hứng thú cùng các ngươi cướp đoạt. Ta chỉ nghĩ cái này gốc thanh đồng đại thụ, hy vọng các ngươi có thể rời đi. Đức Gia Nhĩ ngữ khí hiền lành. Hắn mặc dù là đại thánh cực vị cảnh cao thủ, đây đối mặt Mục Vân đám người, hắn nhưng cũng không dám phớt lờ, cũng không dám phách lối. Cây đại thụ này không thể cho hắn. Đúng lúc này, lại là một thân ảnh xuất hiện. Cái này là một cái uy phong lẫm liệt kim giáp kỵ sĩ. Mục Vân nhìn thấy hắn, sắc mặt hơi đổi một chút. Là Đức Cáp Đặc. Cái này kim giáp kỵ sĩ chính là giáo hoàng dưới trướng kỵ sĩ bàn tròn. Là Đức Cáp Đặc, đồng dạng là đại thánh cực vị cảnh cao thủ. Cái này gốc thanh đồng đại thụ là chúng ta Khôn Hư Giới thập đại trấn giới thánh khí. Chiến tranh cổ thụ tuyệt đối không thể rơi xuống Tử Linh Công hội trong tay. La Đức Cáp Đặt một mặt chính khí, căm tức nhìn Đức Gia Nhĩ. Mục Vân đám người hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra cái này thanh đồng đại thụ lai lịch lớn như vậy. Vậy mà là khôn hư giới chấn giới thánh khí một trong, gọi là chiến tranh cổ thụ. Mục Vân nhìn xem cái này chiến tranh cổ thụ, lập tức cảm thấy một cỗ gì thường bàng bạc linh khí. Nếu như có thể đem chiến tranh cổ thụ thu được Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, hắn Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ khí tức khẳng định có thể lại lớn mạnh. La Đức Cáp Đặc, ngươi làm sao lại tới đây? Đức Gia Nhĩ nhìn thấy La Đức Cáp Đặc, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, ánh mắt lạnh lẽo xuống tới. Ha ha, giáo hoàng bệ hạ đã sớm nhận được tin tức, nói các ngươi Tử Linh Công hội nghĩ cướp đoạt chiến tranh cổ thụ. Đây thật có lỗi, cái này chiến tranh cổ thụ là chúng ta giáo đình, còn có chỗ này hết thảy hài cốt, giáo hoàng bệ hạ tất cả đều muốn. La Đức Cáp Đặc lạnh lùng nói, chư vị, các ngươi có nghe hay không? Hắn muốn cùng các ngươi cướp đoạt hài cốt, là địch nhân của các ngươi. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, muốn làm thịt hắn lại nói. Đức Gia Nhĩ lớn tiếng kêu lên. Mục Vân đám người bất vi sở động, bọn hắn đều là người thông minh, hiển nhiên sẽ không bị Đức Gia Nhĩ lợi dụng. Ai ở bên ngoài cãi nhau, đột nhiên chiến tranh cổ thụ vỡ ra một đường nhỏ, một thân ảnh từ bên trong bay ra ngoài. Ngạo Nhân Vương Mục Vân ánh mắt ngưng lại, Ngạo Nhân Vương rốt cuộc ra. Thời khắc này Ngạo Nhân Vương khí tức phi thường cường đại, đã vượt xa khỏi đại thánh cảnh giới, nắm giữ cổ thánh khí tức. Quả nhiên là nửa bước cổ thánh, Mục Vân trong lòng trầm xuống. Ngạo Nhân Vương quả nhiên là tấn thăng, đã đạt tới nửa bước cổ thánh cảnh giới. Hắn cùng cổ thánh khác biệt duy nhất chính là hắn còn không có luyện ra thiên đạo pháp tướng. Đây Ngạo Nhân Vương bộ dáng lại là rất là chật vật, đầu hắn phát quần áo đều mang xương lạnh, hiển nhiên lọt vào thiên lộ xung kích, mà hai chân của hắn vậy mà không có một chút huyết nhục, là hoàn toàn bạch cốt, cả một đôi bạch cốt hai chân chống đỡ lấy thân thể của hắn. Hắn lung la lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Đều là các ngươi đám hỗn đản này, hại ta luyện hóa thất bại. Ngạo Nhân Vương cắn răng căm tức nhìn toàn trường. Mệnh Hầu Vương Sách vui vẻ nói, đáng đời, ngươi nghĩ luyện hóa xương đùi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Mệnh Hầu Vương Sách một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Tại bọn hắn quấy rối hạ, Ngạo Nhân Vương luyện hóa xương đùi thất bại. Lúc này đã lọt vào phản phệ, hai chân huyết nhục đều mất đi, chỉ còn lại tùm bạch cốt, phi thường khủng bố. Một đám tạp chủng, lão tử hôm nay muốn giết sạch các ngươi. Ngạo Nhân Vương một mặt tức giận, lớn tiếng gầm hét lên. Mệnh Hầu Vương Sách ha ha cười nói, ngươi đến à, ngươi chỉ có một người, chẳng lẽ còn có thể giết sạch chúng ta toàn bộ người hay sao? Ha ha, ta đã tấn thăng nửa bước cổ thánh. Cổ thánh thực lực tuyệt không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Trong mắt ta, các ngươi chính là một bầy kiến hôi. Ngạo Nhân Vương một mặt lạnh lùng, đột nhiên một quyền quăng nện mà ra, hung hăng đánh vào Mệnh Hầu Vương Sách trên đầu. Phúc xị, Mệnh Hầu Vương Sách đầu trực tiếp bạo liệt ra hoa. Đây không có tiên huyết ấp tung tóe ra. Đầu của hắn nổ tung về sau, rất nhanh liền một lần nữa ngưng hợp lên. Ôi, ta rất sợ hãi, ngươi tốt nhất có thể giết chết ta, ta có mấy ngàn vạn cái mạng. Mệnh Hầu Vương Sách mỉa mai lên, nhàn nhạt phù chính đầu. Mệnh của hắn nhiều lắm, nhiều đến hắn đã chán sống, chỉ cầu chết một lần. Nếu như Ngạo Nhân Vương có thể giết chết hắn, vừa vặn thỏa mãn yêu cầu của hắn. Phế vật, ngươi có vô tận thọ mệnh, ta liền cho ngươi vô tận thống khổ. Ta muốn đem ngươi nhốt lại, mỗi ngày tra tấn, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ngạo Nhân Vương vung tay lên, tế ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này phi thường to lớn, là một thanh hạng nặng cự kiếm. Thân kiếm là từng khối giáp phiến ghép lại mà thành, có thể tháo dỡ trọng trang. Để tứ xanh kiếm, phá quân kiếm trang. Mục Vân nhận ra thanh trọng kiếm này là thập đại danh kiếm bên trong xếp hạng thứ tư phá quân kiếm trang. Tại thập đại danh kiếm bên trong, phá quân kiếm trang phi thường đặc thù, bởi vì Cái này thoạt nhìn là một thanh kiếm, trên thực tế là một bộ kiếm trang, có thể phá giải gây dựng lại, hợp thành các loại binh khí pháp bảo. Răng rắc, răng rắc. Ngạo Nhân Vương đem phá quân kiếm trang mở ra, từng khối giáp phiến tổ hợp lên, hóa thành nhất tòa kim loại lồng giam. Ầm ầm. Ngạo Nhân Vương bàn tay đè ép kim loại lồng giam hướng phía Mệnh Hầu Vương Sách trấn áp xuống dưới. Mệnh Hầu Vương Sách sắc mặt đột biến, hắn chỉ là muốn chết, cũng không muốn bị cầm tù tra tấn. Hắn lập tức bước ra bay ngược, muốn tách rời khỏi Ngạo Nhân Vương tập kích. Ở dưới tay ta, ngươi cũng muốn chạy chết đi cho ta, Ngạo Nhân Vương hét lớn một tiếng. Bàn tay vung ra, một cỗ cường đại lực kéo phóng thích mà ra, trực tiếp đem Mệnh Hầu Vương Sách bắt trở lại, nhốt vào kim loại trong lồng giam, trấn áp cầm tù. Thả ta ra ngoài, Mệnh Hầu Vương Sách giống to. Ha ha, ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao, ta là giết không chết ngươi, đây ngươi đời này cũng đừng nghĩ trốn tới. Ngạo Nhân Vương một mặt lãnh ý. Mục Vân nhìn thấy hắn như thế cường hãn thủ đoạn, sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới. Mệnh Hầu Vương Sách cũng không phải hạng người bình thường. Hắn nhưng là cao thủ bảng đệ tứ cường giả. Nhưng ở Ngạo Nhân Vương trước mặt, vậy mà một điểm sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị bắt lại cầm tù. Xuy, đột nhiên một thân ảnh từ Ngạo Nhân Vương sau lưng đột giết mà ra. Cấu cực thuấn sát đại pháp Hắc Liên Bà Bà hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh lén giết ra. Thuấn gian di động đến Ngạo Nhân Vương phía sau, dẫn theo truy thủ hướng hắn lưng đâm tới. Muốn chết, Ngạo Nhân Vương nhìn cũng không nhìn, trở tay một trào, bắt lấy Hắc Liên Bà Bà thân thể, hung hăng vứt trên mặt đất, lại giẫm hai cước. Hắc Liên Bà Bà há miệng thổ huyết, bụng bị Ngạo Nhân Vương giẫm bạo, tiên huyết ruột nội tạng rầm rầm chảy ra đến. Mắt thấy là sống không thành, Mục Vân sắc mặt đột biến. Hắc Liên Bà Bà là địa chữ đệ nhất hào sát thủ, đại thánh đại vị cảnh cao thủ, hơn nữa còn là đánh lén giết ra. Đây không nghĩ tới, Ngạo Nhân Vương trực tiếp phản sát, hai cước liền đem nàng giẫm chết. Một cách đại thánh đại vị cảnh cao thủ, phảng phất côn trùng sâu kiến, trực tiếp bị giẫm chết. Kiểu chết này thực sự quá uất ức một chút. Mục Vân trợn mắt hốc mồm, một câu đều nói không nên lời. La Đức Cáp Đặc, Đức Sa Nhĩ, Linh Lung Tiên Tử ba người cũng là vô cùng ngạc nhiên. Nửa bước cổ thánh, chẳng lẽ vậy mà đáng sợ như thế, ta không tin. La Đức Cáp Đặc sầm mặt lại, rút ra trường kiếm, đợi kiếm hướng phía Ngạo Nhân Vương đánh tới. Trên thân kiếm của hắn tạc lên bạch sắc quang mang, chói mắt đấu khí phóng thích mà ra. Đấu khí, ha ha. Phiên bang dị tộc tiểu thủ đoạn, há có thể nhất kích. Ta hôm nay liền để nhìn xem cái gì gọi là chân chính đại thần thông. Ngạo Nhân Vương khinh thường cười một tiếng, huy quyền cuồng kích mà ra. Cấu cực yêu lang quyền hắn trên nắm tay, tạc lên thanh sắc quyền mang. Quyền mang bốc lên ở giữa, hóa thành một đầu yêu lang bộ dáng. Đầu này yêu lang ngửa mặt lên trời gào thét, bộc phát ra xé sách chư thiên khí thế. Hắn một quyền đánh ra, phảng phất muốn đem vũ trụ càn khôn đánh nát. Uy thế mạnh, quả thực là nghịch thiên. Mục Vân lỗ tai kịch liệt đau nhức, tràn ngập hừng hực quyền phong thanh âm, lăng lệ âm bảo từ Ngạo Nhân Vương trên nắm tay bảo phát đi ra. Một chiêu này cứu cực yêu lang quyền là tam phẩm thánh quyết, cứu cực lục quyết một trong. Lúc này Ngạo Nhân Vương đã tấn thăng nửa bước cổ thánh. Hắn một quyền uy lực khủng bố tới cực điểm, quyền phong khuấy động phía dưới, phương viên mười dặm đại địa trực tiếp lõm xuống dưới, chung quanh bụi mặm sôi sục, bụi mù cuồn cuộn. Phanh, Ngạo Nhân Vương hung hăng một quyền, trực tiếp đập bay La Đức Cáp Đặc kiếm. Nắm đấm dư uy vẫn còn, hung hăng hướng phía La Đức Cáp Đặc thân thể đánh tới. La Đức Cáp Đặc sắc mặt đột biến, thân tách ra một cỗ tinh khiết đấu khí màu trắng quang mang. Đại thánh đấu khí, hắn đại thánh đấu khí đã khôi phục. Ngạo Nhân Vương một quyền quăng nện đi qua, hung hăng đánh vào hắn đại thánh đấu khí bên trên. Đây cũng không có đánh tan đấu khí phòng ngự, bước chân hắn sát mặt đất rút lui 5 bước. Sau đó vững vàng cầm kiếm dừng lại. Thần sắc yêu nguyên uy vũ. Toàn bộ người phản phất sử thi bên trong anh hùng. Không tệ, vậy mà có thể ngăn cản ta một quyền. Ngạo nhân vương nhẹ gật đầu. La Đức Cáp đặt nói. Nửa bước cổ thánh thực lực. Quả nhiên cường hãn. Đây may mắn ngươi còn không có luyện ra thiên đạo pháp tướng. Không phá hết đấu khí của ta. Chỉ cần ta chống đỡ tiếp. Ngươi sớm muộn hồi thua trong tay của ta bên trên. Ha ha ha. Chê cười. Bằng ngươi một cách phiên bang dị đổ. Mỗi ngày ngoài miệng giáo hoàng. Cũng dám nói đánh bại ta ngạo nhân vương cười lạnh. Bớt nói nhiều lời. Dùng giáo hoàng chi mệnh ta dùng kỵ sĩ bàn tròn danh dự thề. Hiện tại nhất định muốn giết chết ngươi. La Đức Cáp đặt ánh mắt kiên định. Một mặt đường đường chính khí. Từ trong ánh mắt của hắn, Mục Vân nhìn thấy nhất loại trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua quang mang. Kia là tín ngưỡng khí tức. Tốt, ngươi muốn chịu chết, ta thành toàn ngươi. Ngạo nhân vương nắm chặt nắm đấm. Hai người dương cung bạc kiếm. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, một đạo dị hưởng truyền đến. Đã thấy Đức Gia Nhĩ lén lén lút lút. Chạy đến chiến tranh cổ thụ phía dưới. Miệng bên trong nói lẩm bẩm. Cả khỏa chiến tranh cổ thụ không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một gốc cây sống. Rơi xuống trên tay hắn. Hắc hắc, các ngươi chậm rãi đánh ta đi trước. Đức Gia Nhĩ thu hồi cổ thụ, thế mà là nhanh như chớp chạy. Vô Thượng Thần Đế 237 chương 2357. Lão tử hôm nay chính là muốn biếm ngươi Đức Gia Nhĩ mục tiêu. Cũng không phải là tìm tai nan thiên tôn áp thi hài cốt. Hắn chỉ là hướng về phía chiến tranh cổ thụ mà đến. Cái này chiến tranh cổ thụ là khôn hư giới thập đại trấn giới thánh khí một trong. Giá trị không phải chuyện đùa. Đức Gia Nhĩ đục nước béo cò. Thừa dịp La Đức Cáp đặt cùng ngạo nhân vương kịch đấu thời khắc. Hắn lại lặng lẽ đem chiến tranh cổ thụ lấy đi. Trực tiếp chạy. Không được La Đức Cáp đặt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cũng không đoái hoài tới cùng ngạo nhân vương dây dưa. Thẳng đến Đức Gia Nhĩ mà đi. Muốn chạy đi nơi nào? Ngạo nhân vương hừ lạnh một tiếng, huy quyền quăng nện mà ra. Hắn cấu cực yêu lang quyền, hung mãnh vô song, cuồng bạo quyền phong, tàn phá bừa bãi toàn trường. La Đức Cáp đặt muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Cấu cực chiến xa, La Đức Cáp đặt quát lên một tiếng lớn, thân thể tốc độ đột nhiên tăng tốc. Toàn bộ người trở nên cuồng mãnh vô song. Toàn thân có kim quang tỏa ra. Cả người hắn phảng phất một không chiến xa. Bộc phát ra khí thế một đi không trở lại. Trực tiếp xông về phía trước đụng mà đi. Đem trong động quật rủ xuống từng cây cột đá đụng gãy. Cấu cực chiến xa, cái này là cấu cực lục quyết một trong. Nghĩ không ra lại cái này phiên bang dị tộc trong tay. Ngạo nhân vương hơi biến sắc. Tại cấu cực lục quyết bên trong. Cấu cực chiến xa là rất là đặc thù nhất loại. Giống như cấu cực thuấn sát đại pháp. Đều là thân pháp thánh quyết. Nhưng cùng cấu cực thuấn sát đại pháp xảo trá dù gì bất đồng. Cái này cấu cực chiến xa cực kỳ hung mãnh. Mạnh mẽ thoải mái. Vừa thi triển ra. Toàn bộ người phảng phất hóa thành chiến xa. Mạnh mẽ đâm tới. Người ngăn cản tan tác tơi bời. La Đức Cáp đặt một đường mạnh mẽ đâm tới. Hướng phía Đức Gia Nhĩ đuổi theo, rất nhanh rời đi nơi đây. Ngạo nhân vương là tuyệt đối đuổi không kịp. Hắn bởi vì luyện hóa xương đùi thất bại. Hai chân lọt vào phản phệ. Huyết nhục đều mất đi. Chỉ còn lại bạch cốt âm u. Hắn kéo lấy hai đầu bạch cốt đùi. Đi lại trì trệ. Tự nhiên đuổi không kịp La Đức Cáp đặt. Chơ mắt nhìn xem La Đức Cáp đặt chạy mất. Ngạo nhân vương lập tức giận dữ. Ánh mắt rơi vào Mục Vân. Linh lung tiên tử trên thân hai người. Cấu cực yêu lang quyền, ngạo nhân vương không nói lời gì trực tiếp huy quyền đánh tung mà ra. Tiền bối. Cẩn thận, Mục Vân vội vàng ôm lấy linh lung tiên tử. Một tay vung thương quét ngang mà ra. Hung hăng hướng phía ngạo nhân vương đánh tới. Quyền thương giao kích. Mục Vân xích linh thương. Kém chút bị đánh bay. Một cỗ to lớn lực đạo đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy thủ đoạn run lên. nửa bước cổ thánh quả nhiên là lợi hại. Mục Vân cắn răng. Hắn cùng ngạo nhân vương chênh lệch cảnh giới phi thường to lớn. Hắn chỉ là đại thánh trung vị cảnh mà thôi. Đây ngạo nhân vương đắt là nửa bước cổ thánh. Thực lực mạnh. Quả thực là nghị thiên. Mục Vân xích linh thương. Đỉnh cấp khuy thiên thánh khí. Còn bổ sung lấy cửu giai thiên liệt phù văn. Phong mang chi thịnh. Chấn động thiên địa. Nhưng là. Ngạo nhân vương tay không tấc sắt. Không có chút nào e ngại. Từng quyền quăng nện mà đến. Mục Vân chỉ có thể lui lại. Mục Vân, ngươi đỉnh trước được, ta đi hô người. Linh Lung tiên tử nhẹ nhàng nắm chặt lại Mục Vân tay, chợt cắn răng chuyển thân bay khỏi mà đi. Ngươi đi hô người, ngươi có thể hô ai tới? Mục Vân cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ cái này vô gian chi địa bên trong còn có viện binh hay sao? Đứng lại cho ta! Ngạo nhân vương nhìn thấy Linh Lung tiên tử muốn đi, lập tức hét to lên. Vung tay phát ra một chiếc lá. Cái này cái lá cây cực kỳ sắc bén, là đúc bằng kim loại mà thành, khắc rõ các loại hoa văn, hiện ra nhất tầng u lục sắc quang mang, hiển nhiên là ngâm kịch độc. Khô cốt diệp tật ngạo. Nhân vương quát lạnh một tiếng. Nguyên lai hắn cái này cái lá cây tên là khô cốt diệp, là ám khí bảng xếp hạng đệ thất ám khí. So với mỉm cười nửa bước đinh, Khổng Tước Linh đều muốn lợi hại rất nhiều. Nếu như bị khô cốt diệp đánh trúng, toàn thân xương cốt sẽ nháy mắt tiêu tủy, phi thường đáng sợ. Xùy, khô cốt diệp xen lẫn lăng lệ khí tức, hung hăng hướng phía Linh Lung tiên tử sau lưng đánh tới. Mục Vân vội vàng huy động xích linh thương, đem khô cốt diệp ngăn trở. Đinh, khô cốt diệp đánh vào xích linh thương trên thân thương. Lập tức, toàn bộ xích linh thương đều tiêu tủy xuống dưới, trở nên u ám không sáng. Kia cửu giai thiên liệt phù văn quang mang cũng là tiêu tán lái đi. Mục Vân sắc mặt đột biến. Cái này khô cốt diệp không hổ là ám khí bằng tiếng tăm lừng lấy tồn tại, đối phó binh khí pháp bảo cũng hữu hiệu quả. Nếu như bị khô cốt diệp đánh trúng, pháp bảo binh khí cũng muốn nháy mắt tiêu tủy. Mục Vân xích linh thương là hỏa sát linh thiết chú tạo mà thành, chất liệu cực kỳ thượng thừa. Mặc dù tạm thời tiêu tủy ảm đạm, nhưng chỉ cần thời gian một chén trà, xích linh thương linh khí liền có thể khôi phục lại. Bất quá một chén trà thời gian đầy đủ muốn mạng. Ha ha ha ha, ngươi không có binh khí, ta nhìn ngươi thế nào đánh với ta. Ngạo nhân vương cười ha hả, vung lên nắm đấm hướng phía Mục Vân đánh tới. Mục Vân triển khai thân pháp, thân thể kiểu như du long tránh chuyển xê dịch, tránh né ngạo nhân vương mãnh kích. May mắn ngạo nhân vương hai chân hành động bất tiện, đi lại trì trệ. Bằng không mà nói, Mục Vân muốn tránh đều tránh không khỏi. Hai người kịch đấu ở giữa, Linh Lung tiên tử đã đi xa. Nếu như nàng thật có thể viện binh trở về, kia tự nhiên tốt nhất. Dùng Mục Vân lúc này thực lực, đối phó nửa bước cổ thánh còn là khó khăn một chút. Nửa bước cổ thánh đều lợi hại như vậy, nếu như là chân chính cổ thánh, Mục Vân không dám suy nghĩ nhiều, ngưng thần ứng chiến, chờ đợi lấy xích linh thương linh khí khôi phục. Mục Vân, đi nhanh đi, ngươi đánh không lại hắn. Mệnh Hầu Vương sách thở dài một tiếng. Hắn lúc này bị cầm tù tại trong lồng giam, cũng vô lực giúp đỡ Mục Vân. Đây Mục Vân hiển nhiên là rơi vào hạ phong. Ngạo nhân vương thực sự quá cường hãn. Nửa bước cổ thánh thực lực vượt xa Mục Vân. Mục Vân hít sâu một hơi. Chạy là không thể nào. Bởi vì tai nan thiên tôn xương đùi liền trên người ngạo nhân vương. Nếu như hắn chạy, chân này xương cũng đừng nghĩ cầm tới. Muốn chiến thắng nửa bước cổ thánh cường giả, chỉ có thể liều mạng. Mục Vân cắn răng. Thể nội khí huyết ngưng tụ, dần dần hóa thành một cái cực đại vô song huyết tinh. Cuồng bạo khí huyết ba động từ huyết tinh bên trên tán phát ra, từng sợi bạch hổ thánh hỏa tại huyết tinh thiêu đốt, không ngừng gào thét lên. Huyết tinh bảo Mục Vân quát lên một tiếng lớn, trực tiếp thi triển ra huyết tinh bảo. Đối phó ngạo nhân vương loại này cấp bậc cường giả, thật là muốn liều mạng. Mục Vân cảm thấy thể nội khí huyết phi tốc trôi qua. Cả viên huyết tinh hỗn hợp có bạch hổ thánh hỏa hung uy, hung hăng hướng phía Ngạo Nhân Vương tạc đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Ngạo Nhân Vương cười lạnh một tiếng. Hắn là nửa bước cổ thánh cao thủ, phi thường cường hãn. Huyết tinh bảo loại này man lực công sát thủ đoạn, mặc dù hung ác, đây rất khó tổn thương đến hắn. Phanh, huyết tinh bảo hung hăng nổ tung. Đại địa trực tiếp lõm lún xuống dưới, xuất hiện một cái hố sâu. Đây Ngạo Nhân Vương đứng thẳng địa phương, không có chút nào ba động. Cả người hắn phảng phất nhất tòa sơn, sừng sững tại chỗ. Huyết tinh bảo uy lực thao thiên, đây cũng không có dung chuyển thân thể của hắn. Ha ha ha, nửa bước cổ thánh cường hãn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngạo Nhân Vương cười ha hà. Hắn cùng cổ thánh duy nhất khác biệt, chỉ là không có luyện ra thiên đạo pháp tướng mà thôi. Thể phách của hắn mệnh mạch cùng cổ thánh cường giả giống nhau như đúc, cường đại đến nghịch thiên tình trạng, liền huyết tinh bảo đều không thể dung chuyển thân thể của hắn. Thấy cảnh này, Mục Vân không chút kinh hoàng, bởi vì cái này cũng tại trong dữ liệu của hắn. Huyết tinh bảo mặc dù cường hãn, đây rõ ràng nổ không chết Ngạo Nhân Vương, liền tạc thương đều khó khăn. Ngạo Nhân Vương, ta muốn đem ngươi biến thành súc sinh, ta phạt ngươi biến thành một con chuột. Mục Vân thanh âm mang theo ngâm sướng trang nghiêm khí tức tại thiên địa ở giữa vang lên. Huyết tinh bảo chỉ là màn khói, hắn chân chính sát chiêu là cứu cực nguyền rùa. Nếu như là chân chính cổ thánh, luyện ra thiên đạo pháp tướng, có thể nhẹ nhóm ngăn trở cứu cực nguyền rùa tập kích. Đây Ngạo Nhân Vương chỉ là nửa bước cổ thánh, hắn còn không có luyện ra thiên đạo pháp tướng. Nếu như lọt vào cứu cực nguyền rùa trấn áp, hắn cũng muốn gặp nạn. Đây chính là cứu cực nguyền rùa lợi hại. Không được, Ngạo Nhân Vương thần sắc đại biến. Sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở Mục Vân huyết tinh bảo phía trên. Không nghĩ tới Mục Vân lại vẫn ẩn náu sát chiêu. Mục Vân gương mặt không có một chút huyết sắc, phi thường tái nhợt. Mới vừa thi triển huyết tinh bảo, lại trực tiếp thi triển cứu cực nguyền rùa. Trên người hắn phụ tải cực lớn. Mục Vân cắn chặt răng, không có chút nào buông lỏng. Biếm xúc nguyền rùa khí tức, hung hăng hướng phía Ngạo Nhân Vương trấn áp xuống dưới. Ngạo Nhân Vương đích thật là lợi hại. Lần này Mục Vân huyết tinh bảo còn hỗn hợp bạch hổ thánh hỏa, nắm giữ nguyên hỏa chi uy. Đây thế mà không tổn thương được hắn. Đây hắn mặt ngoài lợi hại hơn nữa, cũng không có luyện ra thiên đạo pháp tướng, cũng không có thiên thánh phù văn, tuyệt đối ngăn không được cứu cực nguyền rùa trấn áp. Mục Vân thời cơ xuất thủ phi thường tốt, đoán ra Ngạo Nhân Vương đắc ý quên hình thời điểm, mà lại Ngạo Nhân Vương hai chân hành động bất tiện, tuyệt đối tránh không khỏi. Quả nhiên biếm xúc nguyền rùa vô thanh vô tức rơi xuống Ngạo Nhân Vương thân bên trên. Ngạo Nhân Vương phía sau trực tiếp mọc ra một đầu chuột cách đuôi. Tay của hắn tay chân chân bắt đầu toát ra màu đen nhung lung, dần dần biến thành một đầu chuột. Tao Ngạo Nhân Vương thần sắc hoảng hốt, mắt thấy là phải biến thành một đầu chuột. Hắn vội vàng tế ra nhất khối xương. Cái cục xương này phi thường to lớn, là hai cái đùi xương dung hợp mà thành, tản mát ra bàng bạc hắc sắc khí tức, trong không khí còn tràn ngập mùi xác thối. Cái này xương cốt ma khí lệ tính phi thường nặng nề, là tai nan thiên tôn xương đuổi. Mục Vân đôi mắt sáng lên, cái cục xương này hiển nhiên là tai nan thiên tôn xương đuổi. Mục Vân, lập tức thay ta giải trừ nguyền rùa, nếu không ta trực tiếp hủy đi khối này xương đuổi. Ngạo Nhân Vương gầm hét lên, hắn nhất thời sơ sẩy, lọt vào Mục Vân biếm xúc nguyền rùa trấn áp. Lúc này đại hỏa lâm đầu, sẽ phải biến thành một đầu chuột. Nội tâm của hắn cũng là lo lắng không thôi. Nghe Ngạo Nhân Vương uy hiếp, Mục Vân trong lòng lập tức trầm xuống. Nếu như Ngạo Nhân Vương hủy đi xương đùi, hắn liền phí công nhọc sức. Mục Vân, đừng để ý tới hắn, để hắn biến thành chuột. Xương đùi không có liền không có, chúng ta chí ít còn có cẳng tay. Mệnh hầu vương sách khuyên nhủ, hắn chỉ nghĩ chém giết ngạo nhân vương, dạng này nhân nguyên bút có thể khôi phục uy lực. Mục Vân cắn răng, nghĩ không ra ngạo nhân vương vậy mà lại dùng loại này uy hiếp thủ đoạn. Ta hận nhất người khác uy hiếp ta. Xương đùi hủy liền hủy. Dù sao còn có thân xương cùng xương đầu. Lão tử hôm nay liền muốn biếm ngươi. Mục Vân đôi mắt sắc bén. Một mặt quyết đoán. Trên tay không ngừng phóng xuất ra nguyền rủa khí tức. Tốt, Mục Vân, nam tử hán đại trượng phu, đủ quả quyết. Mệnh hầu vương sách đại hỉ, vỗ tay nở nụ cười. Biếm xúc nguyền rủa khí tức. Không ngừng trên người ngạo nhân vương bộc phát. Ngạo nhân vương toàn thân nhung lông càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng đen. Lỗ tai đã biến thành chuột lỗ tai. Tiểu tạp chủng. Xem như ngươi lợi hại. Ngạo nhân vương giận mắng lên. Tại biếm xúc nguyền rùa trấn áp xuống. Hắn liền âm thanh đều trở nên chuột bén nhọn. Vô thượng thần đế 237 chương 2358 khôi phục nhân nguyên bút đột nhiên. Ngạo nhân vương hít sâu một hơi. Đem toàn thân nguyền rùa khí tức. Toàn bộ chuyển rời đến trên cánh tay trái. Sau lưng của hắn chuột cách đuôi biến mất. Lỗ tai cũng khôi phục bình thường. Trên người nhung lông tán đi. Đây cánh tay trái của hắn. Lại là mọc đầy chuột lông. Đã triệt để chuột hóa. Răng rắc. Ngạo nhân vương rút ra một thanh đao nhọn quyết định thật nhanh đem cánh tay trái chặt đứt. Mục Vân sắc mặt biến hóa. Cái này ngạo nhân vương thật sự là quả quyết. Cái này là tráng sĩ chặt tay đại khí phách. Trực tiếp đem nguyền rùa khí tức toàn bộ bước đến trên cánh tay. Lại đem cánh tay chặt đứt. Cứ như vậy. Liền tránh biến thành chuột nguy hiểm. Đây hắn hai chân vốn là tàn phế. Lúc này lại đoạn một tay toàn thân nguyên khí tổn thương quá lớn. Mục Vân. Ngươi chờ đó cho ta. Đối đãi ta tấn thăng cổ thánh thời điểm. Là tử kỳ của ngươi. Ngạo nhân vương cắn răng. Che chặt tay vết thương. Chật vật chuyển thân rời đi. Đem xương đuổi dao ra. Mục Vân quát lên một tiếng lớn. Muốn xông tới đuổi theo. Đây xông ra hai bước. Hắn liền cảm thấy đầu choáng váng. Toàn thân chột dạ. Liên tục thi triển huyết tinh bảo cùng cứu cực nguyền rùa. Thân thể của hắn phụ tải vô cùng nghiêm trọng. Mắt thấy ngạo nhân vương liền muốn chạy mất. Đây đột nhiên. Một đạo xinh đẹp thân ảnh nổi lên. Cái này là một cái phong vận động lòng người Mỹ phụ nhân. Mỗi đi một bước. Đều có liên hoa tại nàng dưới chân hiện ra đến. Thật là bộ bộ sinh liên. Tư thái ngàn vạn. Bồng lai tiên tử Mục Vân nhìn thấy người Mỹ phụ này, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Người Mỹ phụ này, vậy mà là bồng lai tiên đảo đảo chủ, bồng lai tiên tử. Mục Vân chỉ cho là tự mình hoa mắt. Hắc y kiếm nữ rõ ràng giết chết bồng lai tiên tử. Hắn còn đem bồng lai tiên tử luyện chế thành khôi lỗi. Nhưng bây giờ, bồng lai tiên tử xuất hiện tại địa phương này. Khí tức bàng bạc. Vậy mà cũng là nửa bước cổ thánh cao thủ. Phi thường lợi hại. Mục Vân cảm thấy da đầu run lên. Đây là có chuyện gì? Bồng lai tiên tử tại sao lại ở chỗ này? Ngạo nhân vương còn nghĩ chạy đem xương đùi cho ta. Bồng lai tiên tử nhìn chằm chằm ngạo nhân vương quát nói. Ha ha, xú. Bà nương. Ta muốn đi. Ai có thể cản ta? Ngạo nhân vương một mặt kiêu căng khí tức. Mặc dù hai chân tàn phế. Cánh tay trái cũng gãy mất. Đây hắn dù sao cũng là nửa bước cổ thánh cao thủ. Hơn nữa còn là nhân nguyên bút khí linh. Hắn muốn đi. Liền xem như bồng lai tiên tử cũng rất khó ngăn lại hắn. Hừ, ngươi muốn mang đi xương đùi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Bồng lai tiên tử đầu ngón tay phía trên. Hiện ra nhất tòa đàn tranh. Nàng ôm trong ngực đàn tranh. Từng đoạn làn điệu thả ra ngoài. Cách này làn điệu mang theo nhàn nhạt sầu bi. Cách nghĩ ưu thương. Quanh quẩn tại thiên địa ở giữa. Giống như tiếng trời. Chấn động tâm thần người ta. Mục Vân cảm thấy đoạn này làn điệu hết sức quen thuộc. Chính là tai nan thiên tôn một mình sáng tạo ly biệt nguyền rùa. Bồng lai tiên tử thi triển ly biệt nguyền rùa. Hiển nhiên so ôn hoàng tô diêm lợi hại rất nhiều. Nàng ly biệt nguyền rùa thả ra ngoài. Hung hăng hướng phía ngạo nhân vương bao phủ tới. Ngạo nhân vương toàn thần phòng bị. đây không nghĩ tới. Ly biệt nguyền rủa cũng không phải công kích hắn, mà là công kích tai nan thiên tôn xương đùi. Sưu, tai nan thiên tôn xương đùi lọt vào ly biệt nguyền rủa bao phủ, lập tức rời đi ngạo nhân vương thân thể, hướng phía bồng lai tiên tử bay đi. Xú bà nương, ngươi dám! Ngạo nhân vương quá sợ hãi, một mặt phẫn nộ. Mà tai nan thiên tôn xương đùi đã rơi xuống bồng lai tiên tử trên tay. Ha ha, ngạo nhân vương, khối này xương đùi ta muốn, nếu như ngươi không phục, có bản lĩnh liền đến đoạt lại đi. Bồng lai tiên tử cười lạnh nói. Rất tốt, rất tốt. Bồng lai tiên tử, hiện tại ta thủ này làm nhục, một ngày nào đó ta hồi gấp trăm lần hoàn trả. Cáo từ! Ngạo nhân vương hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn hai chân đã tàn phế, lại đoạn mất một cánh tay, hiển nhiên không phải bồng lai tiên tử địch thủ. Lúc này phi tốc rời đi. Mà tại bồng lai tiên tử đằng sau, linh lung tiên tử chậm rãi đi ra. Nàng nhìn xem xương đùi, trên mặt lộ ra nét mừng, nói: bồng lai muội muội, cái này xương đùi cho ta. Ngươi muốn làm gì? Cái này xương đùi là của ta, ngươi đừng nghĩ nhúng chàm. Bồng lai tiên tử đem xương đùi thu, mắt lạnh nhìn linh lung tiên tử. Linh lung tiên tử biến sắc, nói: bồng lai muội muội, ngươi đây là ý gì? Bồng lai tiên tử nói: linh lung tỉ tỉ, ngươi đã có nhất khối cẳng tay, còn muốn xương đùi, không khỏi quá tham lam đi. Linh lung tiên tử nói: muội muội, ta không phải mình muốn, là muốn cho hắn. Chỉ Mục Vân. Cái này người ngươi cũng nhận biết, hắn chính là Mục Vân, đối ta có ăn cứu mạng, hắn cần nhất khối hài cốt, ngươi cho hắn đi. Hừ, cái này Mục Vân thật to gan, cùng con gái của ngươi liên thủ, đem ta phân thân cho giết, còn đem phân thân ta luyện thành khôi lỗi, trong bóng tối trường khống tranh bàng đại chiến. Nếu như không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta đã sớm đem hai người kia giết. Bồng lai tiên tử nhìn chằm chằm Mục Vân, một mặt lạnh lẽo. Mục Vân sắc mặt đột biến, xem ra lúc trước hắc y kiếm nữ giết chết cũng không phải bồng lai tiên tử bản nhân, mà là một đạo phân thân. Đều là hiểu lầm, muội muội, ngươi bỏ qua cho ta, nữ nhi kia là hồ nháo một chút. Linh lung tiên tử thấp giọng nói. Linh lung tỉ tỉ, dù sao ta cũng muốn nhất khối hài cốt, ngươi liền cho ta đi. Bồng lai tiên tử nói. Có thể là. Linh lung tiên tử nhìn một chút Mục Vân, khá có chút khó khăn. Nếu như xương đùi cho bồng lai tiên tử, kia Mục Vân liền không có. Dù sao thiên tôn đại nhân hài cốt hết thảy có bốn khối, có xương đùi, chúng ta liền có thể cảm ứng được thân xương khí tức. Hắn cũng muốn hài cốt, chúng ta tiếp tục đi tìm chính là. Bồng lai tiên tử thản nhiên nói. Mục Vân đắng chát cười một tiếng, nghĩ không ra còn muốn tiếp tục tìm xuống dưới. Vì cướp đoạt cẳng tay cùng xương đùi, hắn đã trả giá cái giá cực lớn. Huyết Sực Bức Vương không có, Lục Bảo lão tổ cùng Hắc Liên bà đều chết rồi, tự mình cũng làm cho thi triển huyết tinh bảo, hao phí đại lượng khí huyết, lại tìm xuống dưới, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành như thế. Mục Vân, ngươi cảm thấy thế nào? Linh lung tiên tử thở dài một tiếng, nhìn xem Mục Vân nói. Tiền bối, ta nghe ngươi. Mục Vân sắc mặt yên lặng, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ đành tiếp tục tìm xuống dưới. May mắn bồng lai tiên tử bản nhân cũng không có trách cứ hắn cùng hắc y kiếm nữ cử động, bằng không mà nói, dùng bồng lai tiên tử nửa bước cổ thánh thực lực, nếu như nổi loạn, quả thực khó có thể đối phó. Rất tốt, muội muội, vậy chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Linh lung tiên tử nhẹ nhàng lôi kéo bồng lai tiên tử cánh tay, ôn nhu nói. Tốt, linh lung tỉ tỉ, ta tất cả nghe theo ngươi. Bồng lai tiên tử mỉm cười, đối linh lung tiên tử tựa hồ rất là không muốn xa rời. Có xương đùi, liền có thể cảm ứng được thân xương khí tức. Bất quá Mục Vân trạng thái rất kém cỏi. Đại chiến qua đi, thân thể của hắn rất suy yếu, cần nghỉ ngơi. Xuất phát sự tình chỉ có thể tạm hoãn mấy ngày. Hắn liệm Hắc Liên bà bà thi cốt, hảo hảo an táng. Mà Hắc Liên bà bà di vật, Thiên Lộ bảng xếp hạng thứ 218 Yêu Liên Tịnh Lộ, còn có Cứu Cực Lục Quyết bên trong Cứu Cực Thuấn Sát Đại Pháp, tự nhiên cũng rơi xuống Mục Vân trong tay. Mục Vân lại đem Mệnh Hầu Vương sách phóng ra, vây khốn Mệnh Hầu Vương sách lồng giam, là Phá Quân Kiếm Trang tổ hợp mà thành. Mục Vân đem lồng giam hủy đi, đem từng khối kim loại một lần nữa hợp tác một chút trọng kiếm, đeo tại sau lưng. Cái này Phá Quân Kiếm Trang phi thường thần kỳ, là từng khối giáp phiến tổ hợp mà thành, có thể tùy ý phá giải trọng trang, tổ hợp thành các loại binh khí pháp bảo, thậm chí là lồng giam. Mệnh Hầu Vương sách từ lồng giam bên trong ra, sắc mặt đại hỷ, nói: Mục Vân, quá hào. Ngạo Nhân Vương mặc dù chạy, đây hắn lưu lại một cánh tay, chỉ cần đem hắn cánh tay luyện hóa hết, ngươi liền có thể khôi phục nhân nguyên bút uy lực. Ngạo Nhân Vương chặt tay, rơi trên mặt đất, còn chảy xuôi tiên huyết, toàn bộ chặt tay lông xù đều mọc đầy chuột lông, nhìn có chút buồn nôn. Biếm xúc nguyền rùa khí tức hoàn toàn đọng lại tại cánh tay này bên trên. Mục Vân vung tay lên, đem nguyền rùa khí tức giải trừ, toàn bộ cánh tay lập tức khôi phục nguyên trạng, màu da là cổ đồng trắng kiện nhan sắc, mỗi nhất khối cơ bắp đều tràn ngập bá đạo lực lượng cuồng mãnh. Cái này là nửa bước cổ thánh một cánh tay, ẩm chứa linh khí có thể nghĩ. Mà lại đây là Ngạo Nhân Vương chặt tay. Ngạo Nhân Vương là nhân nguyên bút khí linh, chỉ cần đem chặt tay luyện hóa, nói không chừng có thể khôi phục nhân nguyên bút uy lực. Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp luyện hóa hết Ngạo Nhân Vương chặt tay. Lập tức một cỗ linh khí, còn có bàng bạc khí huyết ở trong cơ thể hắn tan ra, hắn trống giống thân thể lập tức khôi phục lại đỉnh phong. Xuy, Mục Vân xuất ra nhân nguyên bút, tại không trung xẹt qua, một đạo lăng lệ khí tức cũng là bộc phát ra. Hắn đem Ngạo Nhân Vương chặt tay linh khí quán chú đến nhân nguyên bút bên trên. Lập tức nhân nguyên bút tách ra quang huy chói mắt, nháy mắt nắm giữ linh linh quy vị. Mục Vân ánh mắt ngưng lại, đem Ngạo Nhân Vương linh khí đều hỗn hợp lên. Nhân nguyên bút bên trong cũng đản sinh ra một cỗ linh quang. Cái này là cực kỳ thần diệu khí linh. Cái này khí linh mặc dù không phải hoàn toàn, đây cũng có phi thường nồng đậm linh tính. Mục Vân một chút cảm ngộ nhân nguyên bút các loại diệu pháp, lập tức ở trong đầu hắn xẹt qua. Nhân nguyên bút ẩm chứa nhân gian đại đạo, thiên đạo hư vô mờ mịt. Đây nhân đạo lại là thật sự rõ ràng. Dùng viết văn tự ghi chép lịch sử trường hà, luật pháp uy nghiêm. Dùng văn năm nói, đây chính là nhân nguyên bút diệu pháp. Giữa thiên địa mỗi một chữ, nhân nguyên bút cơ hồ đều có thể biến hóa ra. Sách phá giải vạn vật, chấn chấn áp thiên địa. Giết, sát khí trường tồn. Diệt, hủy diệt chư thiên. Từng cái chữ tại Mục Vân trong đầu xẹt qua. Hắn thoáng chốc ở giữa lính ngộ 9.875 cái chữ. Mỗi một chữ đều ẩm chứa nhân gian đại đạo, ảo diệu vô tận. Ngô, Mục Vân kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu căng đau. Nháy mắt lính ngộ hơn 9.000 cái chữ, hắn cũng cảm thấy có điểm không chịu đựng nổi. Nhân nguyên bút thể chữ tuy nhiều, đây nói tóm lại chỉ là 4 chữ. Nhịp thiên cải mệnh, 4 chữ này đại biểu cho nhân nguyên bút tứ đại đạo thế. Nhịp tử thí, trảm, giết, chu, diệt, chấn, đồ vân vân. Thiên tử thí, ngộ, tư, lự, tưởng, niệm, tâm vân vân. Cải tử thí, dịch chuyển, hoán, biến, động, sách vân vân. Mệnh tử thí, dưỡng, liệu trị, diên, phúc, thọ vân vân. Nhân nguyên bút rất nhiều tự pháp, phần lớn tại nhịp thiên cải mệnh phạm vi bên trong. Nhân đạo áo nghĩa chính là nhịp thiên cải mệnh. Đấu với trời kỳ nhạc vô tận. Thế nào, Mục Vân? Mệnh Hầu Vương sách nhìn thấy Mục Vân như có điều suy nghĩ bộ dáng, lập tức không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Nhân nguyên bút linh khí đã khôi phục, ta cũng ngộ đến nghịch thiên cải mệnh đạo thế. Mục Vân tay mang theo nhân nguyên bút, có nhất loại cảm giác tựa hồ nhân gian đại đạo toàn bộ tại tự mình chúa tể trong lòng bàn tay. Vô thượng thần đế 237 chương 2359 Bắc Minh hùng quá hảo. Ngươi nhanh lên giết ta mệnh hầu vương sách vui mừng quá đỗi. Nhân nguyên bút uy lực đã khôi phục, hắn có thể an tâm chết đi. Tỷ tỷ, cái này người có phải là đồ đần, hắn nói cái gì ăn nói khùng điên đâu. Bồng Lai tiên tử kéo Linh Lung cánh tay, khá có chút gì dạng nhìn qua mệnh hầu vương sách. Linh Lung tiên tử đắng chát cười một tiếng, nói: muội muội, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Cái này người là thiên hạ đệ nhất quái thai, mệnh hầu vương sách. Hắn có mấy ngàn vạn cái mạng, hắn đã chán sống, chỉ cầu chết một lần mà thôi. Ha ha, hắn còn không có trải nghiệm qua tử vong khủng bố. Ngươi tin hay không, chờ hắn sắp chết đến nơi, hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Bồng Lai tiên tử cười lạnh nói. Linh Lung tiên tử mỉm cười, cũng không nhiều lời cái gì. Mục Vân nhấc lên nhân nguyên bút, nhìn chăm chú mệnh hầu vương sách, nói: mệnh hầu vương sách, ta hiện tại có thể giết chết ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, thật muốn chết sao? Ta đã sớm suy nghĩ kỹ càng, ta đã chán sống, nhanh lên giết chết ta đi. Mệnh hầu vương sách xuất ra một bộ quyển trục, nhét vào Mục Vân trong tay, nói: ta mệnh hầu vương sách nói lời giữ lời, cái này là cho thù lao của ngươi, cứu cực du long khí. Mục Vân cầm tới quyển trục, trong lòng hơi động một chút. Cứu cực du long khí, cứu cực lục quyết một trong. Cái này thánh quyết chỗ đặc biệt nhất, chính là đối phó yêu thú có 10 lần lực sát thương. Quả thực là yêu thú khắc tinh, dùng tốt phi thường. Đa tạ, vậy ta tiến ngươi lên đường đi. Mục Vân bút lớn vung lên một cái, thi triển ra nghịch tự thế, từng cái sát phạt thao thiên thể chữ hung hăng hướng phía mệnh hầu vương sách chấn áp xuống dưới. Giết, chạm, đổ, diệt, huyết, chặt, đoạn, tuyệt các loại, từng đạo thể chữ không ngừng đánh thẳng vào mệnh hầu vương sách thân thể. Mệnh hầu vương sách không có phản kháng, giang hai cánh tay, một mặt mỉm cười. Tại nhân nguyên bút nghịch tự thế chấn áp xuống, trên người hắn thọ khí phi tốc yếu bớt. Mấy ngàn vạn cái mạng, tại một cái chớp mắt biến mất. Nhân nguyên bút lực sát thương, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Nếu như không làm mảy may phản kháng, nhiều thiếu cái mạng đều không đủ chết. Rất nhanh, mệnh hầu vương sách chỉ còn lại 500 vạn cái mạng. Dùng nhân nguyên bút lực sát thương, đại khái thời gian một nén nhang về sau, hắn sẽ chết đi. Mệnh hầu vương sách cảm thấy thọ mệnh phi tốc trôi qua, nụ cười trên mặt cũng là dần dần cứng ngắc. Tử vong uy hiếp bao phủ trên đầu, trên mặt của hắn lộ ra sợ hãi thần sắc. Chờ một chút, đừng giết ta, mệnh hầu vương sách gầm hét lên, lui ra phía sau một bước. Mục Vân sườn sốt, dừng lại bút. Đây nhân nguyên bút vạch ra chữ đã toàn bộ rơi xuống mệnh hầu vương sách thân bên trên. Bút lạc không hối hận, hắn nghĩ thu đều thu không trở lại. Đáng chết, nguyên lai tử vong đáng sợ như vậy. Ta hối hận, vẫn là còn sống tốt. Đừng giết ta. Được rồi, ta không muốn chết. Mệnh hầu vương sách toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt. Bồng Lai tiên tử hé miệng cười một tiếng, nói: tỷ tỷ, ta đều nói hắn khẳng định sợ chết. Người không sợ chết ta còn không có gặp qua. Linh Lung tiên tử cũng là yên lặng, nghĩ không ra mệnh hầu vương sách lại đột nhiên đổi ý. Ngươi bây giờ nói với ta không muốn chết rồi? Mục Vân trợn mắt hốc mồm, đặt bút không hối hận. Nhân nguyên bút nghịch tử thế đã bạo phát đi ra, hắn là không có cách nào thu hồi lại. Vâng, ta không muốn chết, nhanh lên đem những này thể chữ thu hồi đi, đừng có giết ta. Mệnh hầu vương sách trên người còn in từng cái chữ: chém giết đồ diệt lục hồn các loại, mãnh liệt sát phạt khí tức, không ngừng đem hắn chém giết. Tính mạng của hắn phi tốc trôi qua, chỉ còn lại 100 vạn cái mạng. Khụ khụ, đặt bút không hối hận, ta thu không trở lại. Mục Vân thấp giọng nói. Ngươi nói cái gì? Đây không có khả năng. Nhanh lên dừng tay. Đừng có giết ta mệnh. Hầu Vương Sách gầm hét lên. Chán nổi gân xanh đột. Mục Vân ngửi được mệnh Hầu Vương Sách thân bên trên. Tản mát ra một cỗ cổ quái khí tức. Cái này là tử vong hương vị. Tựa như giã thú trước khi chết. Hội phóng xuất ra một cỗ đặc biệt khí tức. Mang một ít oi bức tuổi xế chiều lại có chút khó ngửi. Hiện trên người mệnh Hầu Vương Sách. Đã không có thỏ khí. Chỉ có chết khí. Ta đều nói đặt bút không hối hận. Ta cũng không có cách nào dừng tay. Mục Vân nói. Tạp chủng. Ngươi lại không dừng tay. Lão tử diệt ngươi mệnh Hầu Vương Sách lôi đình nổi giận. Nắm chặt Mục Vân quần áo. Nghiến răng nghiến lợi. Ngươi làm gì? Là chính ngươi muốn chết. Hiện tại đột nhiên lại nói không muốn chết. Trách ta. Mục Vân cũng là giận. Trực tiếp đem mệnh Hầu Vương Sách đẩy ra. Tốt. Ngươi muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Lão tử muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Mệnh Hầu Vương Sách ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Trên người ta còn có 100 vạn cái mạng. Toàn bộ tử bảo mệnh Hầu Vương Sách đột nhiên bổ nhào vào Mục Vân thân bên trên. 100 vạn cái mạng. Tại thời khắc này đều bảo tạc. Hắn lại trực tiếp tự bảo. Cũng muốn cùng Mục Vân Ngọc Thạch câu phần. Không được. Linh Lung tiên tử cùng Bồng Lai tiên tử đều kinh hô lên. Muốn cứu viện, đây đã tới không kém. Mệnh Hầu Vương Sách thân thể đột nhiên bảo tạc. Mãnh liệt bảo tạc khí lãng. Làm cho thiên địa chấn động thất sắc. Phương viên mấy chục dặm chỗ. Lập tức biến thành phế tích. Tỉ tỉ. Không có sao chứ. Bồng Lai tiên tử nửa bước cổ thánh khí tức phóng xuất ra. Bảo vệ được tự mình cùng Linh Lung. Linh Lung tiên tử tại bảo tạc khí lãng bên trong. Lung la lung lay. Đây may mắn có Bồng Lai tiên tử bảo hộ. Nàng cũng không có gì ngoài ý muốn. Ta không sao, đây Mục Vân. Linh Lung tiên tử nhìn khắp bốn phía. Chung quanh đã biến thành phế tích thế giới. Không có một chút sinh cơ. Mệnh Hầu Vương Sách tự bảo uy lực. Thật là kinh người. May mắn Bồng Lai tiên tử là nửa bước cổ thánh cao thủ. Nếu như đổi lại người bình thường. Chỉ sợ sớm đã lọt vào tác động đến. Bị nổ chết. Đây ngắm nhìn bốn phía cũng không thấy được Mục Vân. Linh Lung tiên tử trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ Mục Vân đã bị nổ chết rồi không cần lo lắng. Khụ khụ. Ta còn tốt. Nơi xa. Mục Vân thân thể nổi lên. Chậm rãi đi về tới. Trên tay của hắn. Dẫn theo nhân nguyên bút. Một cái to lớn truyền chữ. Tại sau lưng của hắn lóe ra. Truyền tống truyền. Tại vừa mới bảo tạc phát sinh nháy mắt. Mục Vân đã thi triển ra cải tử thế. Viết một cái truyền chữ. Trực tiếp đem thân thể của mình truyền tống ra ngoài. Tránh thoát bảo tạc tập kích. Lúc trước hắn học sách chữ cũng thuộc về cải tử thế. Nhịp tử thế là sát phạt đồ diệt. Mà cải tử thế chính là thay đổi lề lối. Có thể thay đổi vị trí của không gian. Vật thể trạng thái. Còn có thể dịch dung đổi dung mạo. Cải biến thân thể bộ dáng. Phi thường thần kỳ. Dùng nhân nguyên bút linh khí trạng thái, Mục Vân truyền tống khoảng cách dài nhất có thể đạt tới 300 dặm. Nếu như đem Ngạo Nhân Vương chém giết, khôi phục toàn bộ linh khí, chí ít có thể truyền tống 1.000 dặm. Nhân nguyên bút tứ đại tự pháp, nhịp thiên cải mệnh, mỗi một loại đều có độc đáo hiệu quả, phi thường thực dụng. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Trên người ngươi khí vận, phi thường thâm hậu. Quả nhiên không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Bồng Lai tiên tử lộ ra ánh mắt tán thưởng. Tiền bối quá khen. Mục Vân mỉm cười, lần này có thể tránh thoát mệnh Hầu Vương Sách tự bảo cũng coi như hắn phản ứng nhanh. Hiện tại mệnh Hầu Vương Sách tự bảo mà chết. Lục Bảo lão tổ cùng Hắc Liên bà cũng chết rồi. Mục Vân bên người. Chỉ còn lại Bồng Lai tiên tử cùng Linh Lung tiên tử hai nữ. Hai vị này tiên tử. Tướng mạo đều là xinh đẹp động lòng người. Mà lại thân trên có ung dung phong vận. cùng với các nàng ở chung, cũng là thưởng tâm chuyện vui. Ba người trực tiếp xuất phát, hướng phía thân xương vị trí tiến đến. Bồng Lai tiên tử cùng Linh Lung tiên tử tỉ muội tương xứng. Mục Vân cho là nàng nhóm thật là tốt bằng hữu. Đây trên đường đi, lại phát hiện bọn nàng mặt ngoài vui vẻ hòa thuận. Đây trên thực tế tựa hồ có chút ngăn cách, cho nhau cảnh giới đề phòng. Mục Vân lắc đầu, cũng không muốn nhiều như vậy. Lòng của nữ nhân dò kim đáy biển, hắn cũng lười lẫn vào. Hắn chỉ nghĩ tìm tới tai nan thiên tôn nhất khối xương. Dần dần, không khí chung quanh lạnh xuống, giữa thiên địa xuất hiện phong tuyết. Chuyện gì xảy ra, nơi này làm sao lại có phong tuyết? Linh Lung tiên tử một mặt kinh ngạc. Tỷ tỷ cẩn thận một chút, khả năng Bắc Minh Hùng liền tại phổ cận. Bồng Lai tiên tử đôi mắt phát lạnh quét mắt bốn phía. Bắc Minh Hùng. Mục Vân trong lòng trầm xuống. Bắc Minh Hùng là cao thủ bảng đệ lục cường giả. Mà lại theo thiên cơ các mạc sầu đại sư tin tức. Cái này Bắc Minh Hùng. Còn hàng phục xương đùi thủ hộ thú. Quỷ ngưu. Cho nên. Mục Vân đám người cầm tới xương đùi. Đây cũng không có lọt vào thủ hộ thú quấy dày. Bởi vì. Kia thủ hộ thú khôi lỗi. Đã quy thuận Bắc Minh Hùng. Nhìn xem chung quanh loạn vũ phong tuyết. Chẳng lẽ Bắc Minh Hùng liền tại phổ cận? Mục Vân dẫn theo xích linh thương. Cẩn thận đề phòng. Lúc này xích linh thương linh khí đã khôi phục. Phong mang hoàn toàn như trước đây lăng lệ. Coi như Bắc Minh Hùng xuất hiện, hắn cũng sẽ không sợ sợ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một trận tiếng bước chân vang lên. Chỉ gặp một đạo thân ảnh khôi ngô tại trong gió tuyết nổi lên. Cái này là một cái giống như cột điện cử hán. Thân hình cường tráng vô song. Khoảng chừng cao 3 mét. Toàn thân mọc ra hùng mao. Hiển nhiên chính là Bắc Minh Hùng. Bắc Minh Hùng là thượng cổ thánh thú. Là thập đại thánh thú bên trong. Duy nhất luyện thành hình người tồn tại. Hắn cưới nhất đầu ngưu. Chậm rãi đi tới. Hắn tỏa hạ cưới châu. Bộ dáng phi thường cổ quái. Vậy mà chỉ có một cái chân. Trên mặt đất thành khẩn nhảy nhót. Nhảy lên lại có ba trượng xa. Là quỷ ngưu. Mục Vân nhận ra đầu này độc chân ngưu chính là trong truyền thuyết quỷ ngưu. Bắc Minh Hùng cưới quỷ ngưu. Nhìn như chậm rãi mà đến. Đây trên thực tế quỷ ngưu nhảy nhót khoảng cách phi thường xa. Hắn lập tức liền đến Mục Vân ba người trước mặt. Chư vị, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Bắc Minh Hùng mỉm cười, chắp tay. Bắc Minh Hùng, ngươi muốn làm gì? Bồng Lai tiên tử âm thanh lạnh lùng nói. Chư vị không nên hiểu lầm, ta không có áp ý. Bắc Minh Hùng mỉm cười nói. Nghe nói chư vị muốn đi cướp đoạt thân xương. Đây thật có lỗi. Thân xương thủ hộ thú. Tỳ hưu. Là bằng hữu của ta. Hắn đã đáp ứng quy thuận ta. Đây điều kiện là ta muốn giúp đỡ. Thay hắn bảo vệ tốt thân xương. Nghe được Bắc Minh Hùng. Mục Vân ba người đều là một trận giật mình. Nghĩ không ra thân xương thủ hộ thú. Vậy mà cũng chỉ quy thuận Bắc Minh Hùng. Cái này Bắc Minh Hùng. Hàng phục yêu thú thủ đoạn quả nhiên là lợi hại. Liền lệ thú đều có thể thu phục. Ngươi thì tính là cái gì, nhanh lên tránh ra cho ta, cái này thân xương ta muốn. Bồng Lai tiên tử một mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Bắc Minh Hùng. Bắc Minh Hùng nói. Bồng Lai tiên tử. Cầu ngươi giơ cao đánh khẽ. Các ngươi đã cầm tới cẳng tay cùng xương đùi. Không cần thiết lại cái này lòng tham. Bồng Lai tiên tử cười ha ha một tiếng. Nói. Bắc Minh Hùng. Ánh mắt ngươi mù sao? Không thấy được chúng ta có ba người hài cốt chỉ có hai khối. Tuyệt đối không đủ phân. Ngươi gọi kia tỷ hưu ngoan ngoãn đem thân xương giao ra. Chúng ta tự nhiên sẽ không tổn thương hắn. Ha! Ha! Tiên tử! Làm gì cách này hùng hổ dọa người? Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ tới chúng ta binh khí qua lại sao? Bắc Minh Hùng trong ánh mắt. Lướt qua một tia sát cơ. Vô Thượng Thần Đế 237 chương 2360 thú huyết phí đằng binh khí qua lại như thế nào? Chẳng lẽ ta sẽ còn sợ ngươi? Bồng Lai tiên tử ôm đàn tranh. Đằng đằng sát khí nhìn qua Bắc Minh Hùng. Hừ, Bồng Lai tiên tử, đã ngươi chấp mê bất ngộ kia đừng trách ta vô tình. Bắc Minh Hùng trong đôi mắt, sát cơ càng ngày càng đậm hơn. Ha ha, ta đường đường nửa bước cổ thánh. Tu vi cảnh giới cao hơn ngươi vô cùng. Ngươi ở trước mặt ta, cũng dám làm càn. Bồng Lai tiên tử cười lạnh nói. Bắc Minh Hùng tu vi là đại thánh đại vị cảnh, mặc dù cũng rất là không tầm thường. Đây cùng Bồng Lai tiên tử tướng so, còn là có chênh lệch cực lớn. Nửa bước cổ thánh lại như thế nào, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Bắc Minh Hùng ngữ khí lạnh lẽo. Đối mặt Bồng Lai tiên tử, hắn vậy mà không có chút nào e ngại. Phải biết, Bồng Lai tiên tử có thể là nửa bước cổ thánh cao thủ. Mặc dù còn không có luyện ra thiên đạo pháp tướng, đây tu vi cao cường, tuyệt không phải Bắc Minh Hùng có thể tướng so. Áo nghĩa thú huyết phí đằng Bắc Minh Hùng ngửa mặt lên trời gầm hét lên, trực tiếp cùng Quỷ Ngưu hợp thể. Hợp thể về sau, Bắc Minh Hùng trên đầu mọc ra hai cây sừng trâu. Hắn toàn thân cơ bắp từng khối từng cục lên, phảng phất như sắt thép, bộc phát ra bàng bạc lực lượng. Trên người hắn một cỗ lệ khí lan tràn ra, cuồng bạo khí tức phong khởi vân dũng. Tu vi của hắn đúng là nháy mắt đột phá, bước vào đại thánh cực vị cảnh. Vạn thú cốc áo nghĩa thú huyết phí đằng Bồng Lai tiên tử sắc mặt biến hóa. Tin đồn Bắc Minh Hùng đã từng là vạn thú cốc thủ hộ thú, về sau làm phản gia. Hắn sở thi triển thú huyết phí đằng chính là vạn thú cốc áo nghĩa bí pháp. Không sai, thú huyết phí đằng cái này là chư thiên 18 áo nghĩa một trong. Chư thiên 18 áo nghĩa chính là 18 loại tứ phẩm thánh huyết. Phóng nhãn toàn bộ tam nguyên giới, tứ phẩm thánh huyết chỉ có 2 bộ. Một bộ là vạn thú cốc thú huyết phí đằng, một bộ trong tay Lý Hảo Thiên. Bắc Minh Hùng liếm môi một cái. Hắn lúc này thân thể khoảng chừng cao 5 mét, phảng phất kình thiên cử tháp, khí tức cuồng bạo mà hung hãn. Ngươi là nửa bước cổ thánh lại như thế nào, tứ phẩm thánh huyết uy lực tuyệt đối không phải ngươi có thể ngăn cản. Bắc Minh Hùng bước chân đạp mạnh, thân thể lướt ầm ầm ra, huy quyền hướng phía Linh Lung tiên tử đánh tới. Nắm đấm của hắn bộc phát ra ngang ngược khí huyết ba động. Cỗ này khí huyết ba động so với Mục Vân còn muốn cường hãn rất nhiều. Mục Vân sắc mặt đột biến, thể phách của hắn khí huyết bàng bạc vô song, gần như nhịp thiên. Đây Bắc Minh Hùng khí huyết trên người ba động vậy mà so hắn còn muốn cường hãn. Có thể nghĩ cái này thú huyết phí sơ sơ quy quy a nơ gơ lơ to quy quy y hại. Bắc Minh Hùng cùng Quỷ Ngưu hợp thể, thú huyết phí đằng phát huy đến đỉnh phong. Hắn huyết dịch cả người phảng phất đang sôi trào thiêu đốt, cuồng bạo năng lượng từ hắn trên nắm tay bạo phát đi ra, có yên diệt tinh thần khí thế. Oanh! Bắc Minh Hùng một quyền lướt qua hư không, hung hăng hướng phía Bồng Lai tiên tử đánh tới. Nắm đấm của hắn xen lẫn tứ phẩm thánh huyết uy nghiêm, lăng lệ vô song. Liền xem như nửa bước cổ thánh cao thủ cũng khó có thể chống lại. Đây chính là tứ phẩm thánh huyết lợi hại. Chư thiên 18 áo nghĩa, 18 loại đỉnh cấp tứ phẩm thánh huyết, mỗi một loại đều có nghịch thiên uy lực, lực sát thương phi thường to lớn. Toàn bộ tam nguyên giới tứ phẩm thánh huyết chỉ có 2 bộ, so với cứu cực lục huyết còn muốn chân quý rất nhiều. Bồng Lai tiên tử lập tức cảm thấy ngạt thở. Bắc Minh Hùng quyền thế quá hung hãn, thú huyết phí đằng uy lực dung chuyển trời đất, nàng liền xem như nửa bước cổ thánh cao thủ cũng không dám đón đỡ. Lui Bồng Lai tiên tử quyết định thật nhanh, lập tức lui về sau đi. Đây đột nhiên nàng dưới chân đại địa trở nên vô cùng trơn ướt, vậy mà trực tiếp hóa thành băng nguyên mặt tuyết. Nàng bất ngờ không đề phòng, bước chân lảo đảo, thân thể mềm mại bất ổn, mắt thấy là phải té ngã. Băng nguyên trang sách Bắc Minh Hùng nhe răng cười một tiếng. Sau lưng của hắn hiện ra một tờ địa nguyên thư. In băng nguyên hai chữ. Hắn đột nhiên đem băng nguyên trang sách phóng xuất, toàn bộ đại địa đều hóa thành băng nguyên thế giới trơn trượt vô cùng. Cẩn thận. Mục Vân một cách bước xa sông đi lên, ôm lấy bồng lai tiên tử, miễn cho nàng té ngã. Mà lúc này, Bắc Minh Hùng nắm đấm, đã bảo sát mà tới. U Minh Duyệt lộ. Yêu Liên Tình lộ. Hàn băng ngọc lộ. Mục Vân co ngón tay bắn liền. Ba giọt thiên lộ phóng thích mà ra. Không ngừng suy yếu Bắc Minh Hùng nắm đấm chi thế. Thiên lộ có suy yếu thánh quyết uy lực hiệu quả. Ba giọt thiên lộ đồng thời giết ra. Bắc Minh Hùng quyền thế cũng là lọt vào suy yếu. Đây coi như bị suy yếu, nắm đấm của hắn yêu nguyên hung mãnh vô song, lệnh người ngạt thở. Mục Vân biến sắc. Nếu như bị Bắc Minh Hùng đánh trúng, hắn thanh lân long giáp cũng đỡ không nổi. Tuyệt đối sẽ bể mất. Mà hắn cũng sẽ gặp trọng thương. Tứ phẩm thánh quyết quả nhiên lợi hại. Mục Vân trong lòng thất kinh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tứ phẩm thánh quyết. Uy lực to lớn. Quả thực là vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà Bắc Minh Hùng thú huyết phí đằng. Còn không phải phổ thông tứ phẩm thánh quyết. Mà là đỉnh cấp áo nghĩa. Chư thiên 18 áo nghĩa một trong. Mục Vân cắn răng, nhấc lên xích linh thương, chuẩn bị cùng Bắc Minh Hùng ngạnh bính. Nhưng vào lúc này, băng nguyên mặt bắt đầu hóa đá. Trong không khí phiêu đãng bông tuyết, cũng trực tiếp hóa đá, biến thành cục đá ngưng động. Bắc Minh Hùng thân thể cũng dần dần bắt đầu hóa đá. Trong khoảnh khắc, hắn một nửa thân thể liền hóa thành thạch điêu, bị định tại chỗ, không thể động đậy. Bắc Minh Hùng, ngươi còn dám ở bên ngoài làm loạn, nhanh lên cùng ta trở về. Một đạo quát tiếng vang lên. Chỉ gặp một đạo xinh đẹp thân ảnh cưới một đầu cử xà, từ đằng xa chậm rãi đi ra. Cái này là một cái rất là thanh tú thiếu nữ. Dáng dấp dịu dàng rực rỡ. Nhưng nàng trên đầu lại là mọc ra đầu đầy tóc rắn. Mỗi một đầu tóc đều là độc xà. Mỗi một đầu độc xà ngẩng đầu thổ tín, lệnh người sợ hãi. Hàn Y Mục Vân trong lòng vui mừng. Thiếu nữ này chính là xà phát nữ yêu Hàn Y, vạn thú cốc thiên kim tiểu thư. Từ khi Tây Hà Bảo Sơn từ biệt về sau, Mục Vân liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Hàn Y. Nghĩ không ra lại ở chỗ này chạm mặt. Mà Hàn Y cưới cử xà, bộ dáng cũng hết sức quen thuộc. Vậy mà là cửu đầu xà, thượng cổ thập đại thánh thú một trong. Đây cửu đầu xà đầu chỉ còn lại một cái, hoàn toàn không có trước kia bá khí. Mục Vân kém chút đều không nhận ra hắn. Đại tiểu thư Bắc Minh Hùng nhìn thấy Hàn Y, toàn thân run rẩy, lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn đã từng là vạn thú cốc thủ hộ thú, về sau làm phản, còn trộm đi vạn thú cốc áo nghĩa bí pháp. Bắc Minh Hùng, ngươi mưu phản vạn thú cốc, còn trộm đi áo nghĩa bí pháp. Gia Gia cũng không trách tội ngươi. Bởi vì ngươi luyện thành hình người, lông cánh đầy đủ, khẳng định không cam tâm lại bị vây ở trong cốc. Ngươi ở bên ngoài sông sáo, còn leo lên cao thủ bảng, dương danh lập vạn. Gia Gia cũng rất thích. Ngươi làm rất tốt. Hàn Y từ từ nói. Đa tạ đại tiểu thư khích lệ. Bắc Minh Hùng đê mi thuận nhãn. Vừa mới còn là không ai bị nổi phách lối bộ dáng, nhưng ở Hàn Y trước mặt lại là không dám thở mạnh. Cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện. Nhưng nghe nói ngươi nghĩ đầu nhập Lý Hảo Thiên. Ha ha. Lý Hảo Thiên là Gia Gia tử địch. Ngươi cũng dám đầu nhập hắn. Gia Gia quyết không cho phép. Ngươi nhanh lên cùng ta về cốc. Gia Gia có lời muốn hỏi ngươi. Hàn Ý âm thanh lạnh lùng nói. Không có, ta không có đầu nhập Lý Hảo Thiên. Đại tiểu thư không nên hiểu lầm. Bắc Minh Hùng hoảng hốt vội nói. Ngươi không có đầu nhập Lý Hảo Thiên. Ngươi cái này băng nguyên trang sách là ai cho ngươi? Là ai có bản lĩnh đưa ngươi truyền tống đến vô gian chi địa? Hàn Ý liên tiếp chất vấn. Bắc Minh Hùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lắp bắp nói, cái này đại tiểu thư ta. Hàn Ý nói, ngươi không cần nhiều lời. Ngươi biết rõ Lý Hảo Thiên là Gia Gia tử địch, lại vẫn dám đầu nhập hắn. Gia Gia rất tức giận. Ngươi lập tức cùng ta trở về. Bắc Minh Hùng hoảng hốt vội nói, đại tiểu thư, ta biết sai, ta biết sai, mời đại tiểu thư thứ tội. Hàn Ý nói, bớt nói nhiều lời, ngươi có lời gì, đi thẳng về cùng Gia Gia nói đi. Đại tiểu thư, ta đã luyện thành hình người. Chỉ nghĩ ở bên ngoài kiến công lập nghiệp. Xông một phen oanh oanh liệt liệt bá nghiệp. Nếu như ngươi nhất định phải bắt ta trở về, ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Bắc Minh Hùng cắn răng, thân thể chấn động, từ thạch điêu bên trong tránh ra, nắm đấm nắm chặt, nhìn chăm chú Hàn Ý. Rất tốt, ngươi gan to bằng trời, muốn tạo phản, ta hôm nay liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Hàn Ý hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay vung lên, ấm tại cửa đầu xà trên thân thể. Quát, tiền bối, giúp ta một chút sức lực. U, V, Quy, Quy, mơ, đầu này Man Hùng không biết hối cải, là muốn giáo huấn hắn. Cửu đầu xà ngữ khí âm trầm, thân bên trên tán phát ra bàng bạc huyết mang, toàn bộ thân hình cùng Hàn Ý dung hợp được. Áo nghĩa, thú huyết phí đằng. Hàn Ý quát một tiếng, ngay tại chỗ cùng cửu đầu xà hợp thể, hóa thành một đầu xà nữ. Toàn thân bộc phát ra vô cùng hung hãn khí tức. Đại tiểu thư, nguyên lai ngươi cũng luyện thành áo nghĩa bí pháp. Đây tu vi của ta, so ngươi lợi hại quá nhiều. Ngươi không phải địch thủ của ta. Đi nhanh một chút đi. Không nên ép ta tổn thương ngươi. Bắc Minh Hùng nắm chặt nắm đấm, nội tâm không đành lòng, thấp giọng nói. Ta đích xác không phải địch thủ của ngươi. Đây ngươi đừng quên, ta không phải một mình phấn chiến. Hàn Y quay đầu nhìn qua Mục Vân, mỉm cười, nói, Mục Vân ca ca, chúng ta cùng tiến lên. Mục Vân nghe được nàng tiếng hô hoán này, chợt cảm thấy trong lòng ấm áp. Hàn Ý răn dạy Bắc Minh Hùng thời điểm nghiêm khắc vô cùng, nhưng ở trước mặt hắn lại là ấm nhu y nhưng phảng phất là nhà bên thiếu nữ. Được, Mục Vân không nói hai lời trực tiếp giết ra. Hắn rút ra phá quân kiếm trang, đem phá quân kiếm trang hủy đi, từng khối linh kiện giáp phiến rơi trên mặt đất, cấp tốc tổ hợp thành một chiếc to lớn thuyền. Mục Vân thừa lúc thuyền lớn, tay cầm xích linh thương, tại băng nguyên trên mặt bắn vọt mà ra, hung hăng hướng phía Bắc Minh Hùng chém giết mà đi. Đây chính là phá quân kiếm trang lợi hại, có thể tùy ý phá giải trọng trang. Mục Vân trực tiếp lắp ráp ra một chiếc thuyền lớn, mượn thuyền lớn bắn vọt chi thế, cả người hắn thế như trẻ tre, khí khí tức bàng bạc vô song. Áo nghĩa, thú huyết phí đằng. Bắc Minh Hùng khí huyết trên người không ngừng sôi trào thiêu đốt. Hắn toàn thân tách ra một cỗ giống như tiên huyết quang mang, một quyền hung hăng hướng phía Mục Vân cử luôn đánh tới. Hóa đá Hàn Y đứng tại cử luôn bên cạnh, cũng không có khoanh tay đứng nhìn, mà là phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt nguyền rủa khí tức. Nàng thi triển thú huyết phí đằng, cùng cửu đầu xà hợp thể, nguyền rủa khí tức cũng là trở nên phi thường cường hãn, hung hăng hướng phía Bắc Minh Hùng chấn áp xuống dưới. Bắc Minh Hùng sầm mặt lại, vội vàng lui lại một bước, toàn thân khí huyết phóng xuất ra, hóa thành một mặt huyết thuẫn, ngăn cản Hàn Yêu nguyền rủa tập kích. Xùy, u ám nguyền rủa khí tức lọt vào huyết thuẫn ngăn cản, bắn ngược bắn tới vô tận hư không bên trong. Hư không ở giữa, một tinh cầu nhỏ lọt vào nguyền rủa tập kích, trực tiếp hóa đá, biến thành thiên thạch, từ phía chân trời rơi xuống, hung hăng rơi đến vô gian chi địa bên trong. Vô thượng thần đế 237 chương 2361 tỳ hưu thánh thú. Ầm ầm, thiên thạch rơi xuống đất trực tiếp nổ ra một cái hố sâu, gây nên mạn thiên bụi mù. Mục Vân thầm giật mình, tại thú huyết phí đằng chống đỡ dưới, Hàn Ý lúc này thực lực quả thực là khủng bố. Vậy mà có thể trực tiếp hóa đá một khỏa tinh cầu. Tứ phẩm thánh huyết uy lực quả nhiên là nghịch thiên. Mà lại thú huyết phí đằng còn là đỉnh cấp áo nghĩa, tuyệt không phải phổ thông chi pháp. Bất quá, Bắc Minh Hùng cũng là lợi hại, mở ra huyết thuẫn, vững vàng ngăn trở Hàn Yêu nguyền rủa. Phá Mục Vân quát lên một tiếng lớn, vung thương cuồng giết mà ra. Mượn nhờ cử luôn bắn vọt tình thế, hắn thương mang như long, phảng phất có thể xuyên qua thiên địa càn khôn. Cửu giai thiên liệt phù văn uy nghiêm cũng tỏa ra, sát phạt cuồn cuộn. Phanh, Bắc Minh hùng huyết thuẫn trực tiếp vỡ nát bạo liệt. Cơ hội tốt, Hàn Y đôi mắt đẹp ngưng lại, hóa đá nguyền rủa lại lần nữa phóng thích mà ra. Bắc Minh hùng không có huyết thuẫn phòng ngự, lập tức lọt vào hóa đá nguyền rủa trấn áp. Toàn bộ người nháy mắt hóa thành một bộ thạch điêu. Thu Hàn Y quyết định thật nhanh, đầu ngón tay vung lên, đem Bắc Minh hùng thu. Bắc Minh hùng hóa thành lớn chừng bàn tay tảng đá điêu khắc, rơi vào tay Hàn Y. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, các ngươi những người tuổi trẻ này càng ngày càng lợi hại. Bồng Lai tiên tử thấy thế, lập tức cảm thán lên. Mục Vân liên thủ với Hàn Y trực tiếp đem Bắc Minh hùng đánh bại, Bồng Lai tiên tử cũng cảm thấy kinh ngạc. Bồng Lai tiên tử, đã lâu không gặp. Lúc này, Hàn Y thân quang mang lóe lên, cửu đầu xà nổi lên, mỉm cười nhìn qua Bồng Lai tiên tử. Bồng Lai tiên tử nói: Lão xà đầu, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Lúc này cửu đầu xà chỉ còn lại một cái đầu. Khụ khụ, cái này vô gian chi địa thật sự là khó tiến. Ta hy sinh hết 8 khỏa đầu mới miễn cưỡng mở ra cửa vào. Ngươi là thế nào tiến đến? Cửu đầu xà hỏi. Ta hy sinh tấn thăng cổ thánh cơ hội, bất quá có thể tìm tới thiên tôn đại nhân hài cốt cũng là đáng. Chúng ta cũng bắt đến Bắc Minh hùng cái này phản đồ, đại công cáo thành. Cửu đầu xà mỉm cười nói. Cửu đầu xà tiền bối, chúng ta trở về đi, ra ra đang chờ đâu. Hàn Ý nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy chúng ta đi trước, cáo từ, chư vị. Hàn Y nhảy đến cửu đầu xà thân bên trên, hướng Mục Vân vấy vấy tay, nói, Mục Vân ca ca, ngươi qua đây. Thế nào rồi? Mục Vân đi tới. Cái này là băng nguyên trang sách, ngươi hảo hảo cầm. Hàn Y đem một tờ địa nguyên thư đưa cho Mục Vân, chính là Bắc Minh hùng băng nguyên trang sách. Đa tạ. Mục Vân trong lòng vui mừng, đem băng nguyên trang sách cất kỹ. Trước mắt, trong tay hắn bên trên, hết thảy có 12 trang địa nguyên thư, phân biệt là sa mạc, đất tuyết, sơn nhạc, sâm lâm, khe rãnh, hà lưu, băng phong, dung nham, hồ nước, đầm lầy, hòn đảo, băng nguyên. Còn kém 6 trang địa nguyên thư liền thu thập đủ, Mục Vân cũng là tràn ngập chờ mong. Mục Vân ca ca, trấn hỏa nguyền rủa ngươi luyện thành hay chưa? Hàn Y hỏi. Còn không có. Mục Vân trong lòng trầm xuống. Lúc trước vạn thú cốc cốc chủ Hàn Bách đưa tặng hắn nửa bản trấn hỏa nguyền rủa tàn quyển. Đây hắn ngộ tính chưa đủ, chỉ có tàn quyển, khó dùng lính ngộ. Đáng tiếc. Hàn Y một trận tiếc hận, nếu như Mục Vân có thể luyện thành, liền có thể giải trừ ra ra của nàng nguyền rủa khí tức. Yên tâm, nếu như ta luyện thành trấn hỏa nguyền rủa, ta nhất định sẽ đi vạn thú cốc một chuyến, thay ra ra ngươi giải trừ nguyền rủa. Mục Vân cười nói. Vậy là tốt rồi, Mục Vân ca ca, ta chờ ngươi tin tức tốt. Hàn Y nhẹ nhàng ôm lấy Mục Vân, chợt lưu luyến không rời rời đi. Không có kia man hùng vướng chân vướng tay, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Bồng Lai tiên tử kéo lại Mục Vân cánh tay, mỉm cười nói. Chờ ta 3 ngày, ta tu vi giống như muốn đột phá. Mục Vân khí tức dũng động. Cùng Bắc Minh hùng nhất chiến về sau, hắn cũng cảm thấy tự thân khí tức tựa hồ có triệu chứng đột phá. Đột phá nơi nào có dễ dàng như vậy? Bồng Lai tiên tử cau mày nói. Chờ ta 3 ngày, không nên quấy rầy ta. Mục Vân thân thể bay lượn mà ra, rơi xuống nơi xa yên lặng xó xỉnh. Tế ra chư thần đồ quyển, trực tiếp tiến nhập sinh tử bí các thế giới. Sinh tử bí các bên trong, Mục Vân ngồi xếp bằng yên lặng điều tức. Hắn lúc này tu vi là đại thánh trung vị cảnh. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm thấy có triệu chứng đột phá. Lúc này toàn lực bắn vọt, muốn nhất cử bước vào đại vị cảnh. Đây 1 năm sau, Mục Vân cũng không có chút nào tiến bộ. Xem ra đại vị cảnh không dễ dàng như vậy tấn thăng. Mục Vân đắng chát cười một tiếng, thật sự là hắn có đột phá manh mối. Đây nghĩ chân chính bước vào đại vị cảnh, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hắn khí huyết thể phách, so với thường nhân cường hãn rất nhiều. Hắn muốn tấn thăng, cũng muốn trả giá so với thường nhân to lớn rất nhiều đại giới. Mục Vân tập trung ý chí, không còn vọng tưởng tấn thăng, mà là xuất ra hai bộ quyển trục. Cái này hai bộ tu luyện quyển trục, phân biệt là cứu cực thuấn sát đại pháp cùng cứu cực du long khí, đều là cứu cực lục quyết. Cứu cực thuấn sát đại pháp thuộc về thân pháp, Hắc Liên bà sau khi chết. Cái này cứu cực thuấn sát đại pháp chính là rơi vào Mục Vân trong tay. Hắn tiền nhiệm tu luyện thuấn sát dù kiếm, chính là từ cứu cực thuấn sát đại pháp thoát thai mà ra. Cho nên hắn tu luyện cứu cực thuấn sát đại pháp, cảm thấy phi thường nhẹ nhõm, không cần tốn nhiều sức, liền luyện thành. Còn có một bộ quyển trục cứu cực du long khí. Mục Vân đem quyển trục triển khai, lập tức từng đầu kim sắc thiên long từ quyển trục bên trong nổi lên, ngẩng đầu gào thét, giữa trời vũ động, không ngừng tản mát ra bàng bạc khí tức. Mục Vân một trận giật mình, nguyên lai bộ này quyển trục đã sớm phong tồn hảo cứu cực du long khí bí pháp, cũng không cần hắn khổ tu, chỉ cần đem phong ấm giải khai liền có thể lĩnh hội. Mục Vân giải hết trên quyển trục phong ấm, lập tức từng đầu thiên long hóa thành từng đảo to lớn văn tự, văn tự phất phới tung bay, giống như rồng cuốn hổ chồm, uy phong lẫm liệt. Suy suy suy, từng đảo văn tự giống như phi kiếm bắn vào Mục Vân trong đầu. Thoáng chốc ở giữa, Mục Vân chính là lĩnh ngộ cứu cực du long khí huyền bí. Cái này cứu cực du long khí uy lực kỳ thật cùng phổ thông tam phẩm thánh quyết không sai biệt lắm, thậm chí còn hơi có không bằng. Nhưng là cứu cực du long khí có thể đứng hàng cứu cực lục quyết, cũng là bởi vì đặc thù sát thương hiệu quả. Bộ này thánh quyết đối phó yêu thú có 10 lần sát thương, quả thực là liệp sát yêu thú tuyệt kỹ. Mục Vân hít sâu một hơi, tiếp tục tu luyện xuống dưới. Cùng đế ảnh giao thủ, ma luyện cứu cực du long khí cùng cứu cực thuấn sát đại pháp bí quyết. May mắn cái này hai bộ thánh quyết không giống thất kiếp trảm long quyết kia thâm thúy tối nghĩa, bắt đầu tìm hiểu đến cũng đơn giản rất nhiều. Thoáng chớp mắt ở giữa 3 năm qua đi, cái này hai bộ thánh quyết Mục Vân cũng có rất là thâm hậu lĩnh ngộ. Hắn rời đi chư thần đồ quyển, mà thế giới bên ngoài chỉ là đi qua 3 ngày. Thế nào, đột phá sao? Bồng Lai tiên tử nhìn thấy Mục Vân trở về hỏi. Không có. Mục Vân đắng chát cười một tiếng, đại thánh đại vị cảnh quả nhiên không dễ dàng như vậy đột phá. Ha ha, ta liền nói, ngươi muốn đột phá còn là dùng nhiều công phu. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta xuất phát đi tìm thân xương đi. Mục Vân nắm chặt lại quyền. Thân xương thủ hộ thú là tỳ hưu, nghe nói cũng là cực kỳ cường hãn lệ thú. Đây hắn lúc này đã luyện thành cứu cực du long khí, 10 lần lực sát thương không phải nói đùa. Nghĩ đến đầu kia tỳ hưu cũng ngăn không được. Ta mang các ngươi truyền tống đi qua. Mục Vân móc ra nhân nguyên bút thiết hỏa ngân câu, vạch ra một cái truyền chữ. Truyền cái chữ này thuộc về cải tự thế, có thể cải biến vị trí của không gian trực tiếp truyền tống ra ngoài. Dùng nhân nguyên bút linh khí, Mục Vân truyền tống khoảng cách xa nhất có thể đạt tới 300 dặm. Khoảng cách 300 dặm, nghe chẳng ra sao cả, trên thực tế là phi thường lợi hại. Thương lan vạn giới không gian pháp tắc, vượt xa tiên giới, thần giới. Tại nơi này muốn phá vỡ hư không là phi thường khó khăn sự tình. Đây nhân nguyên bút đầu bút lông có thể trực tiếp phá sát 300 dặm, vô cùng cường hãn. Mục Vân lôi kéo Bồng Lai tiên tử cùng Linh Lung tiên tử lúc này truyền tống ra ngoài. Tiếp theo sát, 3 người xuất hiện tại một mảnh rừng đá bên trong. Nơi này đứng sừng sững lấy từng cây cột đá, hoàn toàn là một mảnh rừng đá. Thân xương khí tức từ rừng đá nổi ẩm ướt truyền ra, còn có một cỗ cực mạnh mẽ hung thú lệ khí. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một trận to lớn tiếng bước chân vang lên, đã thấy một đầu khổng lồ lệ thú xuất hiện tại Mục Vân ba người trước mặt. Đầu này lệ thú, ngoại hình có điểm giống sư tử, long. Đầu thân ngựa kỳ lân chân, màu lông xám trắng, chính là trên phố truyền thuyết có thể chiêu tài tiến bảo tỳ hưu. Tỳ hưu trên cổ treo nhất khối hài cốt. Khối này hài cốt lượn lờ lấy hắc khí, tản mát ra thi sú, tà khí xâm nghiêm, chính là tai nan thiên tôn áp thi thể xương. Nghĩ không ra Bắc Minh Hùng còn là bại, chư vị lần này đến đây nhất định là nghĩ cướp đoạt bản tỏa thân xương. Tỳ hưu lặng lẽ liếc nhìn toàn trường, đứng ở trên cao nhìn qua Mục Vân ba người. Đây không phải ngươi thân xương, là thiên tôn đại nhân thân xương. Bồng Lai tiên tử lạnh lùng nói. Mục Vân dẫn theo xích linh thương, nói: Tỳ hưu, ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, ngươi đem thân xương giao ra, chúng ta có thể bỏ qua ngươi. Ha ha ha, chây cười, các ngươi nghĩ cướp đoạt thân xương, trước hết giết bản tỏa lại nói. Bản tỏa thực lực đủ để so sánh cổ thánh cao thủ, các ngươi nghĩ cướp đi thân xương, nằm mơ đi. Tỳ hưu trên người bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, thực lực của nó vậy mà so Bồng Lai tiên tử, Ngạo Nhân Vương đều muốn lợi hại, đủ để so sánh cổ thánh cao thủ. Không phải nửa bước cổ thánh, là chân chính cổ thánh. Đầu này Tỳ hưu thực lực đủ để so sánh cổ thánh. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, chư thiên tinh thần đều lay động, tựa hồ muốn rơi xuống. Đại địa cũng đang phát run, không gian chung quanh thậm chí đều hiện lên ra từng đầu khe hở, gần như vỡ tan. Khá lắm, thực lực này thật có thể so sánh cổ thánh. Linh Lung tỷ tỷ, chúng ta cẩn thận một chút. Bồng Lai tiên tử lôi kéo Linh Lung tiên tử cánh tay thối lui đến nơi xa. Hai nữ áng mắt đều rơi vào Mục Vân thân bên trên, chờ lấy Mục Vân xuất thủ. Mục Vân giỡn xuống phá quân kiếm trang trọng trang hóa thành một chiếc cử luân. Tiếp theo sát, hắn hoành thương sừng sững trên bung thuyền, ngự phong trùng thiên, lái cử luân hướng phía Tỳ hưu mãnh giết mà đi. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, một cách đại thánh trung vị cảnh tiểu gia hỏa, nhất định phải chịu chết. Bản tỏa đành phải thành toàn ngươi. Tỳ hưu cười lạnh một tiếng, Mục Vân thực lực chỉ là đại thánh trung vị cảnh, mà khí tức của nó đủ để so sánh cổ thánh. Hai người chênh lệch tựa như vân mê. Nhìn thấy Mục Vân chém giết tới, Tỳ hưu không chút hoang mang trực tiếp nhất móng vuốt vỗ xuống. Cuồng bảo uy nghiêm từ Tỳ hưu trên lời chảo bảo phát đi ra. Không gian chung quanh phảng phất pha lê giống nhau yếu ớt, rắc rắc phần phật nháy mắt vỡ nát. Một cỗ lăng lệ năng lượng cũng từ vỡ vụn không gian bên trong càn quét mà ra, quán chú đến Tỳ hưu trên móng vuốt, hung hăng hướng phía Mục Vân đánh tới.